Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 347, Thiếu Lâm Phong Sơn Thiếu Thất Sơn. Làm thiên hạ võ đạo đại tông Thiếu Lâm chỗ, ở vào Tung Sơn chân núi phía nam khu vực, kỳ phong trùng điệp, vách núi quái thạch, chỗ nào cũng có, nhất là người biết chính là Thiếu Lâm 36 phong. Mỗi một tòa sơn phong đều xuyên thẳng vân tiêu, có thông thiên chi thế, liên quan tới 36 phong lai lịch cùng nghe đồn. Từ xưa đến nay, liền từ chưa gián đoạn qua, truyền nhiều nhất chính là 36 phong hợp thành tam thập lục thiên cương đại trận. Ngày đêm vận chuyển, hấp thu nhật nguyệt tinh thần quang hoa, trấn áp phía dưới một cái khó lường tồn tại. Về phần đến cùng trấn áp cái gì, càng là chúng thuyết vân vân. Có truyền ngôn nói là Phật Đà tọa hóa trước, hàng phục yêu ma, có nói là viễn cổ ma vương, còn có nói là phía dưới đè ép địa ngục, nhưng là đủ loại truyền thuyết, truyền vô số năm, cũng chưa chắc có bất cứ chuyện gì phát sinh, cho nên Thiếu Thất Sơn chung quanh dân chấn, đối với đủ loại này thuyết pháp, đều chỉ là lấy ra hù dọa hiếu tử mà thôi, không có bất luận kẻ nào sẽ đi cân nhắc nó tính chân thực. Chính như mỗi cái địa phương, đều có riêng phần mình truyền thuyết, nhưng là đông đảo truyền thuyết, có mấy cái là thật. Trương Nguyên đuổi tới Thiếu Thất Sơn dưới chân thời điểm, có chút mắt trợn tròn, toàn bộ Thiếu Thất Sơn dưới chân từng cái thôn trấn tất cả đều đã bị trụ đầy. Các lộ giang hồ hào khách nhau nhau tụ đến, cũng không biết là ai tán phát tin tức, ầm ĩ âm thanh một mảnh, quả thực so thái nhạc còn muốn náo nhiệt. Sắc mặt hắn hồ nghi, Thiếu Lâm hai vị kia thủ tọa không phải chỉ thông chi từng cái thế lực tông sư cấp nhân vật sao? Làm sao lại đến nhiều người như vậy? Coi như đi theo trưởng bối tới gặp từng trải, cũng không dùng có làm sao nhiều giang hồ khách, sẽ không lại có người tại lửa cháy thêm dầu a. Nhưng mục đích đâu? Trương Nguyên suy tư, hắn hướng về Thiếu Lâm Sơn Môn đi đến, mấy ngày nay đến giang hồ khách nối liền không dứt, không ngừng bái sơn, sớm đã đem Thiếu Lâm làm cho nhức đầu không thôi, lại tăng thêm chỗ kia ma vương phong tại không ngừng buông lỏng. Liên tiếp có tăng chúng chết oan chết uổng. Thiếu Lâm càng là hoàn mỹ chiêu đãi những này giang hồ khách, nhưng là mọi người tề tụ mà đến cũng là vì tương trợ Thiếu Lâm, nếu là từng cái về cự không khỏi quá lạnh lòng người, cho nên mấy ngày nay quá khứ, Thiếu Lâm thượng tầng cùng từng cái thiên bảng cường giả sau khi thương nghị quyết định tạm thời phong sơn. Trên đường núi, một đám người mặc hoàng y võ tăng cầm trong tay tăng côn trấn giữ tại nơi đó, một bên trên núi đá thì dán một chương bảng danh sách. Phía trên lưu loát viết đầy nội dung, đại khái ý tứ chính là cảm tạ các lộ anh hùng hào kiệt ý tốt, không cách nào từng cái chiêu đãi, đợi đến tất cả hào kiệt toàn bộ đến, lại mở rộng cửa chùa, cùng nhau tiếp nhận mọi người, mấy ngày nay liền tạm thời ủy khuất các vị. Dưới chân núi dày khác, Trương Nguyên tại bảng danh sách nội dung sau khi xem, không khỏi không còn gì để nói, tại sao có thể như vậy, vậy mình còn có thể đi vào sao? Hắn mặt dạn mày dày, đi hướng mấy vị kia võ tăng, chắp tay nói, mấy vị đại sư, tại hạ Trương Nguyên, trước đó từng cùng quý tự đề cập qua, nguyện đến một chợ, không biết có thể để tại hạ đi đầu đi lên. Mấy vị võ tăng sắc mặt động dung, ngươi là phiên thiên thủ Trương Thiếu Hiệp. Chính là tại hạ, Trương Nguyên nói, mấy vị võ tăng trên mặt do dự, cái này vài ngày Trương Thiếu Hiệp uy danh truyền khắp Cửu Châu. Không ai không biết, không người không hay, bọn hắn làm Thiếu Lâm tăng nhân, sớm tại trong chùa liền nghe nói, đối với Trương Thiếu Hiệp từ lâu sinh lòng ngưỡng mộ, không nghĩ tới Trương Thiếu Hiệp thế mà cũng tới. Cầm đầu trung niên võ tăng chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, Trương Thiếu Hiệp thứ lỗi, không phải là chúng ta không muốn, mà là bây giờ trước mắt khẩn cấp, không có thủ tọa mệnh lệnh, bần tăng thực sự không dám vọng mở sơn môn, mời Trương Thiếu Hiệp thứ lỗi, đại sư có thể dàn xếp một chút. Trương Nguyên hỏi, Trương Thiếu Hiệp thứ lỗi. Kia võ tăng nói, Trương Nguyên một trận bất đắc dĩ, cái này mẹ nó là ai loạn truyền tin tức, làm sao dẫn tới nhiều người như vậy, lần này tốt, mình cũng không đi vào. Hắn mở miệng hỏi, xin hỏi đại sư, trong chùa tình huống như thế nào? Trung niên võ tăng thở dài một tiếng, nói, đêm qua có người ban đêm xông vào Thiếu Lâm, đánh cắp trong chùa vật quý giá, nhưng cụ thể là cái gì, tiểu tăng cũng không thể mà biết. Hắn ánh mắt bên trong ẩn hàm tự trách. Bọn hắn là phụ trách thủ hộ sơn môn, kết quả ngay cả người nào xông vào đều không biết, mà lại hại trong chùa bị mất đồ vật, quả thật lớn lao sai lầm. có người ban đêm xông vào Thiếu Lâm. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Thiếu Lâm thế nhưng là vạn năm võ đạo đại tông, đầm rồng hang hổ đồng dạng tồn tại, ban đêm dám xông vào Thiếu Lâm, cái này chí ít cũng là địa bảng hàng đầu đi. Không, địa bảng hàng đầu cũng khả năng không lớn, nói không chừng là thiên bảng cao thủ. Trung niên võ tăng thở dài nói, các viện thủ tọa cùng các vị thiên bảng cao nhân đang bị phong ấn sự tình chỗ ngăn chặn, không rảnh bận tâm người kia, này mới khiến tặc tử chui chỗ trống, nếu không phải chỗ kia phong mưa động, kia tặc tử đoạn không dám xông vào nhập Thiếu Lâm. Trương Nguyên gật đầu, chắp tay nói, đa tạ đại sư. Trung niên võ tăng hoàn lễ, Trương Nguyên đành phải từ Sơn Môn lui trở về, hiện tại ngay cả Sơn Môn cũng vào không được, hắn không khỏi không còn gì để nói, vào không được Thiếu Lâm, vậy lần này coi như đi không, cọ điểm công đức sự tình, rất khó hoàn thành, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, học như Lai Thần Trưởng, thuận tiện lại hỏi thăm một chút ma Phật lo cùng bàn tay màu đen. Bất quá ma Phật lo tháng thứ nhất lập tức đã sắp qua đi, có thể hay không xuất hiện những biến cố khác. Dựa theo Nhậm Hành Vân cùng Tứ Tuyệt Hòa Thượng nói, tháng thứ nhất là gian nan nhất, 9 thành 9 người đều chết tại tháng thứ nhất. Hắn hiện tại không có việc gì, nói không chừng ở phía sau trong vòng vài ngày liền sẽ phát sinh một ít chuyện. Hiện tại muốn cân nhắc có phải là trước rời đi, về Long Môn lại nói, nhưng Thiếu Lâm phát sinh chuyện lớn như vậy, Nhậm Hành Vân có thể hay không cũng tại Thiếu Lâm, mà lại hiện tại cũng không có mấy ngày thời gian, chờ hắn trở lại Long Môn, tháng thứ nhất nhất định sẽ quá khứ, ai biết thể nội ma ảnh có thể hay không đem mình nuốt mất, đều là đầu này trâu chết, trên đường làm trễ nải ta quá nhiều thời gian. Trương Nguyên nhìn một chút dưới thân đại hoàng nghiêu, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn nó. Rất nhanh, hắn phát hiện có cái khác giang hồ danh túc, cầm trong tay thiếp mời, bị để vào Sơn Môn. Hắn một trận cười khổ, hiển nhiên những này danh túc đều là bị đặc biệt mời. Thành danh đã lâu, cơ bản đều là đời trước tông sư. Sớm biết như thế, hắn lúc trước tại Thái Nhạc thời điểm, liền nên để kia hai cái lão tăng cũng cho mình viết một phần thiếp mời. Chẳng lẽ chỉ có thể lén lút xông vào? Trương Nguyên trong lòng toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Phanh phanh nhảy loạn, có thể hay không gặp được lão tăng quét rác? Trương Nguyên trong lòng do dự, cuối cùng tới trước dưới núi tìm chỗ đặt chân, tìm nửa ngày, cũng không tìm được tòa. Hắn đành phải tìm nóc nhà tạm thời rơi xuống. Đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen thì bị hắn thả ra, để chính bọn chúng đi đi dạo. Chờ một chút, nói không chừng sẽ có Long Môn người tại phụ cận. Trương Nguyên thì thào, cửa chùa chỗ sâu, gian phòng đơn sơ trước, một cái khô gầy lão tăng gõ trước người bình bát, phát ra thanh âm già nua, thánh khí đổi chủ, ma vương thoát khốn, địa ngục sao động, thiên cổ đại biến, ba ba ba, từng đợt bình bát thanh âm trong phòng vang lên, nương theo lấy từng đợt thần bí tiếng tụng kinh, nguyên bản dưới người hắn mặt đất tại vô thanh vô tức vỡ ra. Một tia hắc khí từ trong lòng đất tràn ra tới, hóa ra từng cái bàn tay. Chộp với thích chộp tới, nhưng là theo tiếng tụng kinh vang lên, hắc khí từng cái băng tán, lòng đất phát ra thê lương thét dài, đất nứt ra mặt cũng đang chậm rãi khép lại, cả phòng, không nói ra được thánh linh, tường hòa, ấm áp, tựa hồ cùng ngoại giới vĩnh thế ngăn cách, trong lòng đất truyền đến thê lương thét dài, lại không có truyền đi mảy may, toàn bộ Thiếu Lâm nội bộ, một phái khẩn trương, mưa gió nổi lên, vô số tăng nhân đang bận rộn. Lại không bất luận cái gì một người chú ý tới mảnh này đơn sơ gian phòng bên trong phát sinh sự tình. Chương 348, đêm nhập Thiếu Lâm đêm dài. Quần tinh đầy trời, toàn bộ Thiếu Thất Sơn hạ đều phủ thêm một tầng tối om sắc thái. 36 tòa chọc trời chủ phong tại mông lung dưới bóng đêm. Lờ mờ, tràn ngập khí tức thần bí. Trương Nguyên tại trong trấn đợi một chút buổi trưa, cũng không thấy được cái khác Long Môn cường giả. Hắn ngẩng đầu hướng về Thiếu Thất Sơn nhìn lại. Chau mày, thật sự là kỳ quái, một chút buổi trưa thời điểm, hắn đều có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Thật giống như có thần bí gì khí tức ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Đây tuyệt đối là hắn tiến vào cái này thế giới đến nay. Lần đầu có loại này cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình nhịp tim hỗn loạn. Thậm chí còn có thể thỉnh thoảng lại lông tơ đứng vững. Tại sao có thể như vậy? Là ta quá khẩn trương sao? Khoảng thời gian này thần kinh căng đến quá gấp rồi. Trương Nguyên nhíu mày, nhìn một chút trên cánh tay mình từng đầu lần nữa dựng thẳng lên lông tơ. Lại xuất hiện, những này lông tơ thật giống như không thuộc về mình đồng dạng. Bỗng nhiên tất cả đều dựng thẳng lên, dùng cái này đồng thời, nhịp tim cũng tại gia tốc, hắn chân khí tại thể nội chuyển vài vòng, lập tức những này lông tơ lần nữa khôi phục xuống dưới. Liền tâm tạng nhảy lên nhiều lần lần cũng lần nữa trở về bình thường. Trương Nguyên thật sâu nghi hoặc, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là trực giác? Đây là đại biểu có nguy hiểm ý tứ. Hắn biết phàm là tông sư cấp nhân vật, đều có thể làm đến thiên nhân hợp nhất, thiên nhân cảm ứng, có thể nhạy cảm cảm thấy được một chút nguy cơ đang tiềm ẩn. Loại này cảm thấy nguy cơ năng lực, sẽ căn cứ người khác nhau thực lực cao thấp, mà hiển hiện khác biệt. Địa bảng cường giả, đối với nguy cơ nhìn rõ, không thể nghi ngờ sẽ so bình thường tông sư càng thêm tinh chuẩn cùng nhạy cảm. Hắn cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua cái gì thiên nhân hợp nhất, cũng không rõ ràng thiên nhân cảm ứng là cái gì, nhưng giờ phút này thân thể loại này kỳ dị biểu hiện, tuyệt đối là một loại đối vô hình nguy cơ tự phát ứng kích. Chẳng lẽ cái kia ngay tại xung kích phong ấn ma vương thật kinh khủng như vậy? Thế nhưng là ta dưới chân núi a, coi như khủng bố đến đâu, xa như vậy cũng không thể ảnh hưởng đến ta đi. Trương Nguyên buồn bực, một chút buổi trưa đến nay, loại này huyền chi lại huyền ứng kích phản ứng không ngừng tại mình trên thân xuất hiện. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tất cả mọi người cảm giác đến. Bất quá, hắn cẩn thận quan sát qua trong trấn cái khác giang hồ khách. Không có bất luận kẻ nào có loại phản ứng này, cho nên, cái này có chút quái dị. Đến cùng là trong núi truyền đến cảm giác nguy cơ, vẫn là nói là hắn trên người ma Phật ấn ký đang tác quái. Trương Nguyên nhìn xem tối om Thiếu Thất Sơn, dưới đáy lòng gian nan do dự rất lâu, mới rốt cục hạ quyết định, đến đều tới, nói cái gì cũng phải trà trộn vào đi xem một chút. Loại này kỳ dị cảm giác, tuyệt không phải là không có lửa thì sao có khói, coi như hắn bị bắt lại, cẩn thận giải thích một chút, người ở bên trong hẳn là cũng sẽ nghe đi, dù sao đều là danh môn chính phái, đương nhiên, hắn vẫn là tận lực khẩn cầu không bị bắt lại cho thỏa đáng. Dù sao loại chuyện này liên quan đến Thiếu Lâm vấn đề mặt mũi. Trương Nguyên từ trong ngực lấy ra vừa mua mặt nạ, mang tại trên mặt, trong đêm tối chợt lóe lên, hướng về nơi xa lao đi, cũng không có từ cửa chính đi vào. Hắn lượn quanh rất xa, từ sau núi khu vực hướng về Thiếu Lâm lách đi qua. Thiếu Lâm không hổ là thiên hạ võ đạo đại tông. Trương Nguyên từ sau núi đi vòng thời điểm, cảm giác đến mấy cỗ khí tức cường đại, không hề nghi ngờ, đều là tông sư. Từng cái hô hấp tĩnh mịch, mở thiên nhãn, thủ hộ tại hậu sơn từng cái hiểm yếu chi địa, ánh mắt giống như là điện quang, một tơ một hào động tĩnh đều không thể gạt được bọn hắn. Nếu không phải Trương Nguyên tu vi đủ sâu, tuyệt đối đã bị phát hiện, hắn cuối cùng biết muốn lẫn vào Thiếu Lâm, ra sao khó khăn, bình thường tông sư, nghĩ cũng đừng nghĩ, Trương Nguyên ẩn tàng khí tức, tránh khỏi mấy phát cường đại tăng nhân, mới rốt cục chạy tới phía sau núi khu vực. Kỳ thạch tranh vanh, quái phong đứng vững, khắp nơi đều trồng đầy tùng bách, mới vừa đến tới thời điểm, hắn thậm chí có chút lạc đường, khắp nơi đều là đen xì, đường núi tung hoành, phân không rõ không phải đâu, cái này còn không giống như là Thái Nhạc, hắn có thể tùy ý loạn chuyển, cái gì đều không cần lo lắng, nơi này là Thiếu Lâm, một khi loạn chuyển, tùy tiện có khả năng đều sẽ bị phát hiện, hoa hoa, tại Trương Nguyên thận trọng tại nơi này tìm tòi lúc. Một trận chói tai tiếng quái khiếu lên đỉnh đầu vang lên, để hắn kém chút nhảy dựng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, trên ngọn cây, một con màu đen quạ đen đứng cô đơn ở nơi đó. Một đôi đen nhánh như vòng xoáy con ngươi, bốn phía bắn phá, lẳng lặng rơi vào Trương Nguyên trên thân. Trương Nguyên mí mắt cuồng loạn, chim chết, sao ngươi lại tới đây? Hắn thấp giọng quát hỏi, cái này chim chết thế mà cũng lẫn vào Thiếu Lâm, hoa hoa, tiểu tử. Ngươi lén lén lút lút làm gì? Màu đen quạ đen hỏi. Ngươi đừng quản ta. Ngươi tới làm gì? Đầu kia trâu ngốc đâu? Trương Nguyên quát khẽ. Hoa hoa. Lão tử đi làm cái gì ngươi cũng đừng hỏi. Chính ngươi chậm rãi chuyển đi. Đúng. Phía trước giống như cũng có mấy cái lén lén lút lút bóng người. Màu đen quạ đen nói một câu. Chấn động cánh. Nhào linh linh bay khỏi nơi này. Chim chết. Trương Nguyên thấp giọng hô. Nhưng là màu đen quạ đen tốc độ rất nhanh. Trực tiếp biến mất tại trong bóng tối, Trương Nguyên cũng không dám đuổi theo, lo lắng sẽ chế tạo một chút động tĩnh, bị Thiếu Lâm tông sư phát hiện, giờ phút này hắn trong lòng âm thầm kinh dị, phía trước có người, là ai? Trương Nguyên liễm tàng khí tức, dung nhập đến hắc ám, hướng về phía trước lặng lẽ tiếp cận mà đi, linh giác mở rộng đến cực hạn, rốt cục bị hắn cảm thấy đến một tia động tĩnh, nghe giống như là có người đang thì thầm, mơ mơ hồ hồ, không lắm rõ ràng. Giống như bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cách đồng dạng. Hắn nhíu mày, tại trên ngọn cây lặng lẽ lướt qua. Không bao lâu, phát hiện phía trước vắng vẻ trong bóng tối. Hai đạo nhân ảnh gặp mặt, lén lén lút lút, thì thầm hắn nghe không rõ lời nói. Trương Nguyên nhíu mày, thanh âm này nghe hảo hảo kỳ quái. Rõ ràng có thể nghe thấy thanh âm của bọn hắn, nhưng cũng cảm thấy mỗi một chữ đều giống như là từ trong mộng truyền đến. Mông lung, chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn kiệt lực muốn bắt giữ mỗi một chữ, nhưng càng là bắt giữ, càng là mơ hồ. Trương Nguyên trong lòng thất kinh, đây chẳng lẽ là cái gì cao thâm thì thầm thuật. Hắn thận trọng hướng về phía trước tiếp cận mà đi. Cái này thời điểm đã có thể đại khái thấy rõ cái này hai cái bóng người. Đều là một thân y phục dạ hành, nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra hai điểm ánh mắt ở bên ngoài, thần thần bí bí. Bất quá để hắn kinh dị là, trong đó một cái lại là cái tăng nhân, bởi vì trên đầu của hắn tuyệt không lấy miếng vải đen che khuất, chỉ che lại hai gò má, có thể liếc nhìn đỉnh đầu mấy cái mơ hồ giới ba. Giờ phút này, Trương Nguyên đem công lực toàn bộ hội tụ hai lỗ tai, rốt cục có thể mơ mơ hồ hồ nghe đến một chút từ ngữ. Thiếu Lâm tiên giới phong ấn mấu chốt thánh vật, lời nói tất cả đều từ cái kia tăng nhân trong miệng phát ra. Nghe không phải nam không phải nữ, không phải lão phi thiếu, phán đoán không ra tuổi tác, phán đoán không ra giới tính. Trương Nguyên hiện tại có thể khẳng định, đối phương dùng tuyệt đối là một loại cực kỳ hiếm thấy thì thầm thuật. Bằng không, không có khả năng có loại hiệu quả này, mà lại lấy công lực của hắn, thế mà chỉ có thể miễn cưỡng nghe được một chút từ mấu chốt. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, tiếp tục kiệt lực lắng nghe. Hắn trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, hai cái này rốt cuộc là ai? Tăng nhân trong miệng nói tiên giới, phong ấn, thánh vật lại chỉ là cái gì? Hẳn là lần này phong ấn sẽ còn dính đến tiên giới. Hắn cảm thấy mình có lẽ trùng hợp đụng đến cái gì thiên đại cơ mật. Chương 349, thiên thủ Như Lai trưởng tại Trương Nguyên chuẩn bị tiếp tục lắng nghe thời điểm. Phía trước ngay tại châu đầu ghé tai hai người, đột nhiên ngừng. Cái kia một thân y phục dạ hành bao khỏa người quay người liền hướng về nơi xa liền xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở hắc ám. Trương Nguyên cũng không dám ngay lập tức đuổi theo. Cái này thời điểm đuổi theo, khẳng định sẽ có động tĩnh. Đến lúc đó như đưa tới Thiếu Lâm cao tăng, đối với người nào đều không tốt, mà lại người kia có thể xuất hiện tại nơi này. Chỉ sợ trong chùa còn có cái khác nội ứng loại hình. Vạn nhất bị người trả đũa, vậy coi như nguy rồi. Huống hồ trước mắt còn có một cái không biết sâu cạn tăng nhân đứng ở nơi đó. Hắn coi như muốn đuổi theo cũng rất khó. Tại Trương Nguyên trong lòng suy tư cái này hai người thân phận thời điểm. Cái kia người mặc y phục dạ hành tăng nhân, chậm rãi quay đầu lại đến. Hai đạo sắc bén đáng sợ con ngươi giống như là trong đêm tối hai tia chớp. Bỗng nhiên nhìn về phía Trương Nguyên phương hướng. Hắn phát hiện ta rồi. Trương Nguyên chấn động trong lòng. Hô, bỗng nhiên, màu vàng nhạt Phật quang hiện lên. Như giống như trong đêm tối tia chớp màu vàng, nhanh đến cực hạn, vọt tới thời điểm, trên mặt đất lá rụng cũng không kịp bị mang theo, liền bị vô hình khí kình chấn động đến vỡ nát, một cỗ cuồng bạo ngang nhiên khí tức, đột nhiên đập vào mặt đánh tới, ngoạn lệ, ngang ngược, giết chóc trùng thiên, một điểm không có Phật giáo đệ tử từ bi, nhân nghĩa, áo đen tăng nhân chớp mắt đến phụ cận, đại thủ như rồng, trong đêm tối hiện lên, năm ngón tay như là nhợt nhạt long chảo. Mang theo sát khí ngập trời, lăng lệ vô song, bá đạo chí cương, một chảo đánh xuống, Trương Nguyên thậm chí sinh ra một loại ảo giác, thật giống như không gian xung quanh bỗng nhiên bị lực lượng vô hình chỗ giam cầm. Đỉnh đầu chỗ một con to lớn long chảo, bỗng nhiên bao phủ xuống, muốn bắt nát hết thảy, long chảo thủ, Trương Nguyên trong đầu kìm lòng không được hiện lên ba chữ to. Ánh mắt hắn bên trong bỗng nhiên bảo ánh sáng, không kinh hoàng chút nào, nội khí vận chuyển. Một cỗ lực lượng cường đại ngang nhiên phát ra, chấn vỡ chung quanh lực lượng vô hình, năm ngón tay như đao, bị đâm mục kim quang bao phủ, đồng dạng hướng về đối phương nghênh đón, đại lực ưng chảo công, tuyệt không sử xuất hàng long thập bát trưởng hoặc đại thủ ấn loại này dễ dàng bại lộ tự thân tuyệt. Học, mà là đại lực ưng chảo công, trung hạ phẩm võ học, cửu châu phía trên khiến cho xinh đẹp, có khối người, phanh phanh phanh, một nháy mắt. Hai cái chảo ấn tại không trung giao kích, dụng hết kỳ diệu, trực tiếp đối bắt vài chục cái, chiêu chiêu đều là khóa mạch, bắt giết, không lưu mảy may đường lui, một kích cuối cùng đối với tay về sau, áo đen tăng nhân ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lăng lệ chi quang. Bỗng nhiên lật ngược ra ngoài, hai tay giơ cao, như giống như nâng bầu trời, tiếp lấy như thiểm điện ở trước ngực kết ấn, một nháy mắt không biết kết bao nhiêu lần. Sau lưng Phật quang phổ chiếu, hiện ra mấy trăm đầu kim sắc quang thủ, lít nha lít nhít, che long phiến khu vực này, tràn ngập cường đại lăng lệ khí tức, phô thiên cái địa hướng về Trương Nguyên mãnh liệt tới. Tại áo đen tăng nhân sau lưng hiện ra mấy trăm đầu kim sắc ánh sáng trưởng nháy mắt. Trương Nguyên chính là trong ánh mắt thần quang lóe lên, chân tay hắn đạp mạnh, từ trên ngọn cây xông lên mà đến, song trưởng lòng bàn tay đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Tản mát ra âm lãnh, ăn mòn hắc ám lực lượng, tam âm ngô công trưởng, âm âm, hai người lấy thuần nát trưởng pháp tới một lần rắn rắn chắc chắc va chạm mạnh. Không còn giống như lúc trước như thế, lấy chảo pháp công kích, động tĩnh nhỏ bé không thể nhận ra, giờ phút này. Cường đại nội lực xung kích, như sóng cả sóng to hướng về tứ phía bát phương càn quét. Tất cả tùng bách, núi đá hết thảy sụp đổ, mặt đất đều run mạnh, sau một kích, áo đen tăng nhân thân thể tại chỗ lật ngược ra ngoài. Tại hắn lật ngược thời điểm, trên thân thể hiện ra một ngụm chuông cổ màu vàng, đem hắn bao phủ, cổ chung mặt ngoài còn không ngừng có màu đen lực lượng tại hướng về cổ chung liên hoàn va chạm. Phát ra keng keng keng thanh âm. Đây là Trương Nguyên cường đại trưởng lực dư ba, đang không ngừng va chạm. Trương Nguyên tại oanh ra cái này một cái về sau, cũng không có dám tiếp tục xuất thủ, mà là cực kỳ quả quyết, lập tức lật ngược ra ngoài, biến mất tại trong bóng tối. Tại tai của hắn bờ bên trong, đã nghe đến đại lượng âm thanh xé gió âm, hiển nhiên là đem mặt khác Thiếu Lâm tông sư tất cả đều dẫn đến đây. Tại hắn biến mất thời điểm, cái kia áo đen tăng nhân cũng rốt cục rơi vào nơi xa mặt đất. Răng rắc một tiếng, dưới chân cứng rắn thạch đường trực tiếp hóa thành bột mịn. Hắn bên ngoài thân chuông cổ màu vàng cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán. Song trưởng nâng lên, nơi lòng bàn tay một mảnh đen nhánh, một cỗ âm lãnh ăn mòn lực lượng sớm đã dọc theo kinh mạch xâm nhập đến thể nội. Tại hai tay của hắn mạch môn vị trí, càng là nhiều hơn 7-8 cái nhàn nhạt chỉ ấn. Đây là trước đó bị Trương Nguyên lấy đại lực ưng chảo công cầm ra tới. Tam âm ngô công trưởng tinh tú phái. Trong miệng hắn nói nhỏ, ho khan vài tiếng, thể nội bị một tầng hàn độc chỗ xâm, lập tức hóa thành một đạo hoàng ảnh, biến mất tại nơi này. Không bao lâu, tứ phía bát phương bóng người lắc lư, từng đạo màu vàng nhạt quang mang không ngừng lướt đến, khí tức thâm hậu, rất nhanh rơi vào nơi đây. Ánh mắt kinh nghi, hướng về chung quanh mặt đất cùng đá vụn nhìn lại, cầm đầu là cái sắc mặt đau khổ, khuôn mặt phương chính trung niên tăng nhân, hắn người khoác cà sa. Đơn trưởng dựng thẳng lên, thương xót nói, A-di-đà Phật, viên năng sư thúc, chúng ta muốn truy sao? Một cái Thiếu Lâm tông sư mở miệng hỏi, riêng phần mình bảo vệ tốt cương vị đi, chớ có chúng địch nhân kế điệu hổ ly sơn. Đau khổ trung niên tăng nhân mở miệng nói, vâng, viên năng sư thúc, mấy cái Thiếu Lâm tông sư chấp tay hành lễ, sau đó lần nữa rời đi nơi này, chỉ còn lại viên năng một người còn lưu tại nơi đây. Ánh mắt của hắn tại nơi này quan sát một lát. Bỗng nhiên nhìn về phía một bên chặn ngang đứt gãy cây cối. Đứt gãy chỗ, chất lỏng màu đen chảy xuôi, tản ra một cỗ gây mũi tanh hôi. Tam âm ngô công trưởng, viên năng ánh mắt bên trong lóe ra thâm thúy chi quang. Sau đó dọc theo vỡ vụn lá rụng, nhìn về phía Trương Nguyên rút lui phương hướng. Xúc địa thành thốn, đuổi tới, nơi xa, Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, cũng không có tiếp tục ở trên núi lưu lại, mà là trực tiếp đường cũ vọt lên trở về. Hắn trong lòng khó mà bình tĩnh, mới vừa cùng hắn giao thủ rốt cuộc là ai? Chiêu chiêu tàn nhẫn lăng lệ, thống hạ tử thủ, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, cái này so với hắn gặp phải hắc bảng cao thủ còn muốn ngang ngược. Thiếu Lâm bên trong làm sao lại có loại này tồn tại? Cùng người kia chắp đầu lại là người nào? Hắn cảm thấy cái này hơn phân nửa không phải người tốt lành gì. Nếu là người tốt, có thể như vậy ngang ngược. Hắn về sau cùng ta đối trưởng dùng tuyệt học là cái gì? Một nháy mắt hiện ra mấy trăm đầu kim sắc ánh sáng trưởng. Cái này sẽ không là thiên thủ Như Lai trưởng a? Trương Nguyên trong lòng cuồn cuộn, kia tăng nhân thực lực không yếu, rút lui thời điểm, dùng cũng là một môn 72 tuyệt kỹ, Đại Nhật Kim Trung Cháo. Hai người giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng là vẻn vẹn nháy mắt, đối phương liền sử xuất ba môn thượng thừa võ học, mỗi một loại đều tạo nghệ phi phàm. Cái này nói rõ kia tăng nhân hơn phân nửa là Thiếu Lâm thượng tầng. Chẳng lẽ Thiếu Lâm thượng tầng bị hủ thực? Trương Nguyên trong lòng chớp động, bất quá đối phương tụ mình một chiêu tam âm ngô công trường. Khẳng định cũng không chịu nổi, nói cho cùng, nội lực so đấu bên trong còn là hắn chiếm cứ thượng phong. Không được, ta không thể dễ dàng như vậy đi. Người kia hiển nhiên đối Thiếu Lâm mưu đồ làm loạn. Ta muốn tìm cái thời cơ. Quang minh chính đại nhập Thiếu Lâm. Hắn chúng ta Tam Âm Ngô công trưởng. Bất kể thế nào che giấu, đều sẽ có phong hàn. Lần nữa nhìn thấy hắn, ta nhất định có thể nhận ra. Chương 350, Thường gia giáng lâm. Tại Trương Nguyên hướng về dưới núi chạy đi thời điểm, bỗng nhiên bên tai khẽ nhúc nhích, nghe đến hậu phương nhỏ xíu tiếng xé gió. Hắn trong lòng lóe lên, thật là đáng sợ Thiếu Lâm, có người đuổi tới. Hắn đột nhiên tăng tốc, triệt để mất tung ảnh. Viên năng tăng nhân tại sau lưng một đường truy kích, rất mau đuổi theo ra Thiếu Lâm phía sau núi, đều không tiếp tục phát đương nhiệm gì dấu vết để lại. Hắn nhíu mày, thân thể ngừng xuống tới, một đường đuổi theo, cũng không phải là nói hắn thật phát hiện Trương Nguyên tung tích. Trên thực tế Trương Nguyên chỉ là tại đại chiến chi địa lưu lại nhỏ xíu vết tích, về sau tiến vào rừng rậm, liền rốt cuộc không có dấu vết khác lưu lại, không trải qua núi con đường cứ như vậy mấy đầu. Viên năng một đường đuổi theo, cũng căn bản không có trông cậy vào có thể đuổi kịp Trương Nguyên. Chỉ là vì phòng ngừa Trương Nguyên không đi, sẽ còn tiếp tục lẻn về Thiếu Lâm, lúc này mới lý do an toàn, đuổi tới nhìn xem, nhưng một mực đuổi theo ra Thiếu Thất Sơn, cũng không thấy được mảy may dị thường. Hắn như có điều suy nghĩ, quay người quay trở về núi rừng. Dưới núi cổ trấn, Trương Nguyên đem trên mặt mặt nạ gỡ xuống, nhét vào đến trong ngực, xếp bằng ở một chỗ cao cao công trình kiến trúc bên trên. Hai đầu lông mày chăm chú vặn đến cùng một chỗ. Thiếu Lâm tình huống nghiêm trọng không đúng, riêng là trong tay nắm giữ tình huống, liền đã đại xuất sở liệu. Vô luận áo đen tăng nhân tồn tại, còn là hắn trong miệng huyền bí, tựa hồ cũng, nhưng là muốn dùng phương pháp gì mới có thể quang minh chính đại nhập Thiếu Lâm. Liền tình huống trước mắt đến xem, không có thiếp mời hiển nhiên là không thể nào. Tại Thái Nhạc gặp phải kia hai cái lão tăng, mặc dù lúc ấy nhận lời hắn nhưng trở lên Thiếu Lâm. Nhưng bây giờ kia hai cái lão tăng tung tích hoàn toàn không có. Căn bản không gặp được bọn hắn, nói cho ai nghe ai cũng sẽ không tin tưởng. Đúng rồi, chim chết cùng châu ngốc đi lên làm gì? Đầu này chim chết mỗi lần đi địa phương đều không tầm thường. Phàm là bị nó nhìn chằm chằm, chuẩn sẽ xảy ra chuyện. Trương Nguyên nghĩ đến màu đen quạ đen, lúc trước Tinh Tú phái là như thế này, Thái Nhạc động thiên bảo địa là như thế này. Tóm lại có màu đen quạ đen địa phương, đều sẽ dự kiến không đến sự tình phát sinh. Đáng ghét chim chết, cũng không nói cho ta nó đi làm cái gì. Trương Nguyên thầm giận, thời gian cấp tốc, sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc phủ kín đại địa, tản mát ra một tầng ánh sáng nhu hòa. Chạy đến thôn trấn bên trong giang hồ khách càng nhiều. Trương Nguyên ăn điểm tâm, nhìn xem phong trần mệt mỏi mọi người, nhíu mày, hiện tại càng thêm xác nhận suy đoán của hắn. Tuyệt đối có người trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Bất quá người kia dẫn tới nhiều như vậy giang hồ khách, rốt cuộc muốn làm gì? Càng nhiều người càng khó làm việc mới đúng. Mấy vị thiếu hiệp, tại hạ lạnh như băng, lạnh như tuyết, Tây Môn Suy Tuyết, không biết mấy vị thiếu hiệp vì sao mà đến. Trương Nguyên đi vào một đám tuổi trẻ hào khách phụ cận, chắp tay hỏi. Tại trước người hắn, hai nam một nữ, 20-21 tuổi dáng vẻ, phối đao mang kiếm, hăng hái, xem xét chính là sơ nhập giang hồ không lâu. Nghe vậy đều là có chút ngẩn ngơ. Lạnh như băng, lạnh như tuyết, Tây Môn Suy Tuyết phốc. Màu lam nhạt váy áo thiếu nữ bỗng nhiên nhịn không được bật cười, vội vàng che miệng, nhưng là trong ánh mắt vẫn là không nhịn được hiện động từng tia ý cười. Lén lén đánh giá Trương Nguyên, hai vị thanh niên cũng là khóe miệng giật một cái, lộ ra cổ quái, cái này tên hiệu thật là ly kỳ. Tại hạ Phi Vân kiếm Trác Thiên Ưng, đây là ta nhị đệ đao trấn Trường Hà Trác Thiên Hồ. Bên cạnh là ta tam muội Linh Lung Ngọc Tâm Trác Thiên Yến. Cầm đầu thanh niên lập tức chắp tay, mở miệng nói, chúng ta là trên đường nghe nói Thiếu Lâm gặp nạn, lúc này mới chạy đến chợ quyền, chẳng lẽ thiếu hiệp không phải sao? Bên người hai người cũng tò mò đều là nhìn về phía Trương Nguyên. Nghe nói Thiếu Lâm gặp nạn, không biết từ chỗ nào nghe nói. Trương Nguyên hỏi, tin tức nơi phát ra đã không cũng biết, nhưng ven đường bên trong lại không ngừng có cùng loại tin tức phát ra. Trác Thiên Ưng nói, Trương Nguyên như có điều suy nghĩ, nói, đa tạ mấy vị thiếu hiệp, không cần khách khí, tất cả mọi người là vì cho Thiếu Lâm trợ quyền mà đến. Không bằng cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Thiếu nữ cười nói, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy Trương Nguyên tên hiệu chơi rất vui, cho nên nghĩ kết giao một chút vị này có ý tứ thiếu niên. Tại hạ còn có sự tình khác, chỉ sợ không thể phụng bồi. Trương Nguyên nói, lời nói rơi xuống, liền nhanh chân đi hướng nơi xa, lạnh như băng, lạnh như tuyết, ba người đều là trong mắt chứa kinh ngạc, nhìn về phía Trương Nguyên, nhịn không được cười lên. Tiếp xuống tới, Trương Nguyên lại hướng những người khác nghe ngóng tin tức, bất quá cùng Trác Thiên Ưng ba người bọn họ đồng dạng. Hơn phần nửa người đều là tin đồn, hoặc là bị mình thân bằng hảo hữu kéo tới. Đối với tin tức nơi phát ra, sớm đã không thể khảo chứng, cái này khiến hắn suy tư. Đây không thể nghi ngờ là có một đôi âm mưu đại thủ đang thao túng cái gì. Nhưng đến cùng là âm mưu gì đâu? Đúng lúc này, nửa không trung truyền đến chói tai huýt dài, âm thanh chấn mảnh này thiên địa, không biết bao nhiêu người bị chấn động đến màng nhĩ nhói nhói. Huyết khí lăn lộn, cảm giác được não hải muốn nứt mở, sau đó tiếng kinh hô vang lên, không trung bên trong một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống. Vô số người ngẩng đầu kêu to, yêu thú a, trời ạ, ta nhìn đến cái gì? Trương Nguyên ngay lập tức lấy nội lực chặn lại chói tai sóng âm xung kích. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử co rụt lại, một đầu to lớn màu đen chim muông tại không trung hiển hiện. Vài chục trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời, mang theo mây đen cuồn cuộn, hướng về Thiếu Thất Sơn vọt tới, một cỗ cuồng bạo kinh khủng ma khí tại không trung hạo đáng. Đánh sập đám mây, cương phong hạo đáng, giống như là viễn cổ đại yêu ma xuất thế. Màu đen cự chim trên lưng, đứng thẳng một đám cường giả, đại bộ phận đều một thân áo bào đen, khuôn mặt trắng bệch, gánh vác lấy kỳ quái hồ lô lớn. Thường ra, Trương Nguyên trong mắt thần quang lóe lên, quả thực khó có thể tin, bọn hắn gia tộc quyển dưỡng yêu thú. Màu đen cự chim che khuất bầu trời, so với bình thường phòng ốc đều muốn to lớn, từ không trung ngang qua, mang theo từng đợt ngút trời khí tức khủng bố. Phía trên trọn vẹn đứng thẳng hơn 10 vị thường gia cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có mấy người, cùng bọn hắn cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt. Nhưng thấy rõ những người kia về sau, Trương Nguyên càng là trong lòng run lên. Chuyển thế tiên nhân, áo xám thiếu niên, hoàng bào thiếu niên tất cả đều ở phía trên. Một cái khác, cũng là 11-12 tuổi dáng vẻ, tu vi thâm bất khả chắc, ánh mắt bên trong lóe ra không phù hợp tuổi tác lão đạo cùng lăng duệ. Hiển nhiên là vị thứ ba chuyển thế tiên nhân, sau lưng bọn hắn thì là một vị thanh niên, 24-25 tuổi trên dưới. Trương Nguyên đồng giảng liền nhận ra đối phương, đây là tinh tú phái một vị thanh niên cao thủ, tinh thông tuyệt học, đã từng bị hắn một trưởng chấn thương qua. Trương Nguyên trong lòng cấp tốc quay cuồng lên, tinh tú phái thanh niên cao thủ xuất hiện ở nơi này. Như vậy bên cạnh hắn kia vị thứ ba chuyển thế tiên nhân thân phận cũng vô cùng sống động. Tiểu ma thần. Vị kia nắm giữ thần mộc vương đỉnh tinh tú phái thiên tài. Chuyển thế tiên nhân cùng huyền giới thường ra liên thủ rồi. Bọn hắn đến thiếu lâm làm cái gì? Trương Nguyên ánh mắt biến ảo. Không trung bên trong, một vị thường gia thanh niên sắc mặt khinh thường, nhìn xuống phía dưới hốt hoảng đám người, mở miệng nói, ngạc nhiên, ngay cả cơ bản nhất yêu cầm đều chưa thấy qua. Sau này như xuất hiện mạnh hơn yêu ma, chẳng phải là càng sẽ chết vô cùng thê thảm. Yêu mà thuyết thế là chuyện sớm hay muộn, sớm một ngày biết, muộn một ngày biết, đều là biết, thật không rõ những này cửu châu từng cái đại tông, tại sao phải kiệt lực giấu giếm, một đám người bình thường mà thôi, như thế quan tâm bọn hắn sinh hoạt làm gì. Đại nạn tiến đến, đều chính là xương khô, cầm đầu là hai vị thon gầy lão nhân, một thân áo bào đen, khí tức âm lãnh, thực lực thâm bất khả chắc, phía sau bọn hắn cũng không tiếp tục lưng hồ lô lớn. Tu luyện đến bọn hắn loại tình trạng này, ma ảnh đã không cần lại nuôi dưỡng ở trong hồ lô, mà là nuôi dưỡng ở chính bọn hắn thể nội, lấy công lực của bọn hắn ngày đêm tế luyện, đợi đến bọn hắn lại tiến một bước, ma ảnh liền có thể triệt để thoát ly tự thân, trở thành chân chính thân ngoại hóa thân. Hai vị này lão nhân chính là lần này thường ra đi ra sức chiến đấu cao nhất. Thường Phong, Thường Nhạc, huyền giới gia tộc bị quản chế tại Cửu Châu phong ấn nguyên nhân. Chỉ có thể cho phép trở xuống nhân vật đi tới, nhưng nhân thần giới hạn trở xuống, tại Cửu Châu cũng đã chí ít tương đương với thiên bảng thực lực. Tiểu ma thần, các ngươi trên người tiên khí không có vấn đề sao? Thường gia thập đại thiên tài bên trong lão đại Thường Thiên. Bỗng nhiên lãnh đạm hỏi một câu, hắn cũng là tại Thường Phong, Thường Nhạc hai vị trưởng lão xuất hiện về sau, mới bị bọn hắn cáo chi tiểu ma thần ba người chân chính thân phận. Trong lòng lúc ấy đã là giật mình, lại là kiêng kỵ. Bất quá để hắn ám thở phào chính là, lấy hai vị trưởng lão thuyết pháp, tiểu ma thần bọn hắn là đoạt xá mà đến, cũng không có sẽ tại tiên giới lúc thông thiên pháp lực cùng một chỗ mang tới. bọn hắn hiện tại thực lực cũng chỉ là cùng một chút địa bảng tông sư không sai biệt lắm mà thôi. Khác biệt duy nhất chính là, trong cơ thể của bọn họ có tiên khí, rất khó bị giết chết, nhưng nếu công kích quá mạnh, phá vỡ tiên khí, như vậy bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Yên tâm, còn muốn đa tạ Thường Phong tiền bối liễm tức đan, cho chúng ta đem tiên khí hoàn mỹ liễm tàng. Chỉ cần Thiếu Lâm không xuất hiện áp huyết lão quái, không ai có thể phát hiện chúng ta dị thường. Tiểu ma thần nói, Thường Thiên nhẹ gật đầu, mở miệng nói, lần này cái kia Trương Nguyên hẳn là cũng sẽ đến Thiếu Lâm a. Mấy ngày bên trong, Thái Nhạc các loại tin tức truyền khắp thiên hạ, bọn hắn tự nhiên từ lâu biết được Trương Nguyên đánh bại bọn hắn Thường gia cao thủ sự tình. Mặc dù các loại tin tức không có minh xác truyền ra là Trương Nguyên giết bọn hắn Thường gia cao thủ, nhưng là tại Thái Nhạc chi đỉnh, để bọn hắn Thường gia mất hết mặt mũi lại là không giả. Cho nên bút chướng này nhất định phải tính toán, Thiếu Lâm ra chuyện lớn như vậy, các lộ giang hồ hào kiệt đều hội tụ tới, hắn làm mạnh nhất thanh niên tông sư, không có lý do không đến. Tiểu ma thần mở miệng nói, tốt, chỉ cần hắn dám đến liền tốt. Thường Thiên ánh mắt bên trong hàn quang chớp động, lúc này, Thường Phong thanh âm già nua mà nói, Thiếu Lâm vì thiên hạ võ đạo người cầm đầu, ghi nhớ chúng ta lần này chân chính mục đích, một mặt là thăm dò Thiếu Lâm, khác một mặt là thừa cơ đoạt lại ta Thường gia mất đi kia vài trang ma công tâm pháp. Nếu có khả năng, đem 72 tuyệt kỹ cũng nhất nhất bao quát trở về. Về phần Trương Nguyên, thuận tay giải quyết là được rồi. Vâng, tám trưởng lão, Thường gia mấy cái thiên tài tất cả đều gật đầu. Oanh, màu đen cự chim mang theo đáng sợ cương phong, từ tiểu trấn phía trên gào thét mà qua. Toàn bộ tiểu trấn đều thổi lên một tầng cuồng phong, không biết bao nhiêu quầy hàng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bình thường trăm tên đều kinh hãi không hiểu, chạy trối chết, cho dù là một chút gan lớn giang hồ khách, cũng tất cả đều giật mình cấp tốc trốn tránh, vô cùng hoảng sợ. Rất nhanh, đáng sợ màu đen cự chim giáng lâm đến Thiếu Thất Sơn trước cửa. Một đám cầm trong tay tăng côn võ tăng, nhào nhào quá sợ hãi. Thường Phong, Thường Nhạc đến sơn môn trước đó. Các ngươi là ai? Đi vào Thiếu Lâm có liên can gì? Cầm đầu võ tăng quát to. Tiểu sư phó, lão phu Thường gia Thường Phong, nghe nói Thiếu Lâm gặp nạn, đặc biệt xuất Thường gia tinh anh, đến đây tương trợ, tiểu sư phó sẽ không cự tuyệt a. Thường Phong thanh âm già nua đạo, màu đen cự chim đứng ở sơn môn trước đó, đen nghịt một đoàn, cao hơn 20 mét, cho dù không nhúc nhích, cũng tràn ngập ra một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức cuồng bạo. Một đám Thiếu Lâm võ tăng đều bị chấn nhiếp, cầm đầu vị kia võ tăng sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, tiền bối chờ một lát, bần tăng đi trước báo cáo thủ tọa, làm phiền tiểu sư phó. Thường Phong nói, chương 351, Cửu Châu không thể nhục đề cử đọc. Marvel trong trường học thần thánh ta có 100 cái hệ thống lão tử chính là thiên vương tận. Thế làm lính đánh thuê tam quốc chi đế bá vạn giới hệ thống Sơn Hải truyền thuyết ta khi thái tử. Những năm kia Long Đế phò mã hải tặc chi vận rủi tùy hành hướng lên cầu thang kinh khủng màu đen cự. Chim dừng lại tại Thiếu Thất Sơn trước cửa. Đen xì một đoàn, giống như là lấp kín cổ lão ma nhạc. Nó trên thân từng cây màu đen lông vũ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, như là từng mảnh ô thiết, dữ tợn đáng sợ, trên đầu hai viên con ngươi, càng là lăng duệ đáng sợ, hướng về tiểu trấn mọi người quét tới quét lui, tràn ngập băng lãnh cùng khát máu, tựa hồ đang nhìn cái gì đồ ăn đồng dạng. Trong tiểu trấn hoàn toàn đại loạn, tiếng ồn ào chấn thiên, không biết bao nhiêu bình thường bách tính đang chạy trốn, vô cùng hoảng sợ, liền xem như một chút giang hồ khách, cũng sắc mặt hãi nhiên, nhịn không được hướng về nơi xa rời đi. Đầu này màu đen cự chim quá có lực trùng kích, lúc trước dương cánh ra, chừng vài chục trượng lớn nhỏ, hiện tại, cho dù là thu hai cánh, y nguyên có cao hơn 20 mét, bị nó băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú, tất cả mọi người đều có một loại tử vong cảm giác. Yêu thú, đây là yêu thú xuất thế? Trời ạ! Trước đó nghe đồn sự tình chẳng lẽ là thật sao? Chúng ta thế giới tồn tại yêu thú. Cửu Châu phong ấn yêu thú. Hiện tại có người đem yêu thú phóng ra. Tại sao có thể như vậy? Đây là tận thế hàng lâm dấu hiệu sao? Dưới núi hỗn loạn tưng bừng. Lúc trước các đại môn phái kiệt lực muốn che giấu sự tình. Giờ khắc này bởi vì màu đen cự chim xuất hiện, mọi người trong lòng lần đầu có sụp đổ. Đối với thế giới nhận biết, xuất hiện trước nay chưa từng có dao động. Trên đường phố đại lượng cư dân đang chạy trốn, rất nhiều quầy hàng bị chen lật, thậm chí có người bí qua hóa liều, cướp bóc tài vật, hướng về nơi xa hoảng sợ thoát đi. có người ngay cả hài tử đều bị chen ném đi, một cái đứa bé tại đường đi khóc lớn, đám người chung quanh đại loạn, cướp bóc, chạy trốn, Trương Nguyên ánh mắt bên trong xuất hiện trước nay chưa từng có phẫn nộ. Huyền giới thường ra tồn tại, đối với nguyên bản Cửu Châu trật tự, căn bản chính là một trận xung kích, không giảng hiệp nghĩa đạo đức, mặc kệ chúng sinh chết sống, làm việc làm theo ý mình, hoàn toàn vì tư lợi, loại này gia tộc coi là thật để hắn chán ghét tới cực điểm. Các đại môn phái Thiên Tân Vạn Khổ muốn giấu giếm sự tình, bọn hắn lại không chút kiêng kỵ nào, đông đảo phổ thông cư dân, trong mắt bọn họ, so rơm giả còn thấp hơn tiện, quả thật nên giết. Trương Nguyên trong lòng phẫn nộ, lần thứ nhất giết bọn hắn gia tộc cường giả, là bởi vì đối phương chặn giết mình, tự mình ra tay quá nặng, chưa kịp thu hồi, lần thứ hai là bởi vì đối phương chính muốn ám toán, lần thứ ba là đối phương muốn đi đổ thôn giết người. Hiện tại, là bởi vì đối phương chạm đến một chút không nên chạm đến ranh giới cuối cùng. Mọi người toàn bộ yên tĩnh, Trương Nguyên bỗng nhiên mở miệng hô to, vận chuyển sư hống công, âm âm. Như là đất bằng lên sấm rền, chấn động tại phương viên hơn 10 dặm bên trong, ngay tại đại loạn mọi người, bị hắn đột nhiên vừa hô, tất cả đều chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể lay động, kém chút bổ nhào vào, ở vào bên cạnh hắn đông đảo giang hồ khách, tất cả đều rên lên một tiếng thê thảm, nhào nhào bay tứ tung ra ngoài, đâm vào nơi xa quầy hàng, tiểu trấn nháy mắt yên tĩnh, phần lớn người đều bị chấn động đến toàn thân như nhũn ra. Não hải oanh minh, trong lòng một mảnh kinh hãi, giống như là đánh mất tất cả khí lực, liều mạng muốn đỡ lấy cái gì đồ vật, còn lại một chút cường đại giang hồ khách, cũng đều một loại màng nhĩ muốn nứt cảm giác, kêu rên không ngừng, những người này công lực thâm hậu, đều là lúc trước còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí tồn tại. Bọn hắn vừa mới cũng đang cật lực ổn định mọi người, để mọi người không cần đại loạn, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, bây giờ Trương Nguyên giống to một tiếng. Chấn động trong vòng hơn 10 dặm, cuối cùng đem tất cả mọi người ổn định, những người này từng cái sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía Trương Nguyên, đây là người nào, thật là khủng khiếp nội lực, chẳng lẽ là địa bảng tông sư, đường đi trung ương, tết tóc đuôi ngựa, mặc màu đỏ tiểu yêu nữ đồng, đang không ngừng khóc lớn, khàn cả giọng, Trương Nguyên sư hống công tinh chuẩn tránh đi cái này nữ đồng, để nàng ấu tiểu thân thể không có bị ảnh hưởng đến mảy may, công lực càng sâu. Đối với nội lực điều khiển càng là tinh chuẩn, sư hống công là nội lực cùng sóng âm đem kết hợp một loại công pháp. Cho nên lấy khống chế nội lực đến khống chế sư hống công cũng không có cái gì độ khó. Trương Nguyên đi hướng cái kia nữ đồng, đưa nàng nhẹ nhàng bế lên. Hài tử, con của ta, trong đám người truyền đến khóc giống kêu to. Một vị phụ nhân từ đằng xa lo lắng chạy tới, lúc trước đám người đại loạn, đều tại hướng dưới núi chạy trốn, nàng đi ngược dòng người. Căn bản tìm không thấy con của mình tại cái gì địa phương. Bây giờ sở hữu người đột nhiên yên tĩnh, rốt cục bị nàng chạy vội tới. Nương, màu đỏ tiểu yêu nữ đồng kêu khóc nói. Trương Nguyên đi qua, đem cái này nữ đồng giao cho phụ nhân. Đa tạ thiếu hiệp, phụ nhân liên tục cảm ơn. Trương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía những người khác, bỗng nhiên mở miệng hét lớn. Các vị, xin nghe ta một lời. Coi như trên đời này thật có yêu thú lại có thể đáng là gì? Chúng ta nhân tộc sinh sống gần vạn năm, không giống bất cứ chuyện gì đều không có. Từng cái võ đạo đại tông tồn tại, là chúng ta lớn nhất bảo hộ. Yêu thú nào có thể đỡ nổi võ đạo đại tông? Bây giờ các vị đều ở Thiếu Thất Sơn trước, có cái gì đáng sợ? Thiếu Lâm có vạn năm võ đạo cơ nghiệp, coi như mạnh hơn yêu ma. Dám ở Thiếu Lâm làm càn sao? Hắn vận chuyển sư tử hống, sóng âm hạo đãng. Chấn động tại toàn bộ tiểu trấn bên trong, chữ chữ rõ ràng, từng tiếng chấn tai, như giống như thiên địa âm thanh sấm sét, âm vang truyền vào tất cả mọi người bên tai, để mỗi người đều tâm thần oanh minh, trong đầu cuồn cuộn chấn động, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, bắt đầu kịp phản ứng, đúng nga, chúng ta ở vào Thiếu Lâm dưới chân, sợ cái gì, Thiếu Lâm là thiên hạ chính đạo người cầm đầu, vì võ đạo huy hoàng chi địa, cái gì yêu ma dám loạn Thiếu Lâm, trừ Thiếu Lâm. Chúng ta còn có võ đang, còn có Nga Mi, còn có cái bang những này vạn năm võ đạo đại tông. Chấn áp đương thời, có cái gì đáng sợ? Trong lúc nhất thời, mọi người tâm thần bắt đầu chậm rãi khôi phục, một chút làm không lý trí sự tình. Bên đường tranh đoạt tài vật người, càng là từng cái mặt xấu hổ thẹn, đem cướp đoạt tài vật trả lại vốn có chủ nhân, che mặt rời đi, những người khác thì từng cái ánh mắt biến ảo, bắt đầu quay trở về riêng phần mình quầy hàng, thu thập tạp nhạp vật phẩm, đông đảo giang hồ khách càng là ngượng ngùng đến không được. Nguyên bản còn muốn trợ Quyền Thiếu Lâm, nhưng bây giờ một đầu yêu thú liền để bọn hắn e ngại thành cái dạng này. Coi là thật mất mặt ném đến lão ông ngoại, đáng chết, ta làm sao lại chạy? Chẳng lẽ ta là một tham sống sợ chết tiểu nhân? Có người thầm mắng mình bất tranh khí, lúc trước màu đen cự chim xuất hiện, để không rõ chân tướng người tất cả đều cảm giác đến sợ hãi. Nhưng bây giờ, bọn hắn bị sư tử hống rung khắp tâm hồn, rốt cục tỉnh táo xuống tới, coi như mạnh hơn yêu thú, có thể loạn Thiếu Lâm sao? Thiếu Lâm sừng sững vạn năm, kinh lịch bao nhiêu phong hỏa tàn phá, không giống vạn cổ bất hủ, mà lại đầu kia cự chim chỉ là đứng tại Thiếu Thất Sơn trước, cũng không có dám thẳng vào Thiếu Lâm. Cái này đã nói rõ vấn đề. Nơi xa, Trác Thiên Yến gương mặt xinh đẹp rung động, nhìn xem Trương Nguyên, nói, là hắn, Tây Môn Suy Tuyết, bên người nàng hai người ca ca cũng đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Vốn cho rằng đối phương là cái sơ nhập giang hồ mau đầu tiểu tử. Không nghĩ lại đáng sợ như thế. Cái gì Tây Môn Suy Tuyết, kia là Trương Nguyên Trương Thiếu Hiệp, Thái Nhạc Chi Đỉnh, một trận chiến oanh động thiên hạ. Được vinh dự trẻ tuổi một đời duy nhất có khả năng tiến vào địa bảng người. Bên người một cái giang hồ khách sắc mặt trắng bệch. Không, không phải có khả năng. Thiếu Lâm thủ tọa nói, hắn đã có thể chân chính xếp vào địa bảng, liền chờ Lục Phiến Môn gián thông báo là được rồi. Một cái khác giang hồ khách rung động nói, cái gì? Trương Nguyên Trương Thiếu Hiệp. Trác Thiên Yến trợn tròn đôi mắt đẹp. Hai người ca ca càng là trong lòng kinh hãi. Theo mọi người chậm rãi khôi phục, Trương Nguyên trước mắt một đạo thanh quang hiện lên, điểm công đức cộng 700, hắn ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hướng về Thiếu Lâm Sơn Môn nhìn lại, vừa mới hắn vận chuyển sư hống công, âm thanh chấn trong vòng hơn 10 dặm, Thiếu Lâm trước Sơn Môn những người kia tuyệt đối tất cả đều nghe đến. Quả nhiên, tại hắn nhìn về phía Thiếu Lâm thời điểm, trước Sơn Môn, một đám thường gia người tất cả đều ánh mắt băng lãnh, đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Những cái kia võ tăng đồng dạng là khiếp sợ nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên lời nói chữ chữ rõ ràng, âm thanh chấn linh hồn, đem bọn hắn Thiếu Lâm trở thành tất cả mọi người cứu tinh. Nếu là người bình thường la như vậy cũng không có gì. Nhưng đó là Trương Thiếu Hiệp. Trương Thiếu Hiệp thật cho rằng như vậy. Những này võ tăng tim đập, nhiệt huyết sôi trào, thoáng qua, bọn hắn trong lòng hiện lên nồng đậm hổ thẹn. Vừa mới màu đen cự chim đột nhiên giáng lâm, bọn hắn lại thất kinh, khó mà tự kiềm chế, quả nhiên là ném đi Thiếu Lâm mặt mũi. A Di Đà Phật, một đám tăng nhân chắp tay trước ngực, nhắm mắt sám hối. Trương Nguyên, áo xám thiếu niên ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Hắn chính là cái kia Trương Nguyên. Thường Thiên cùng một đám thường gia thiên tài tất cả đều trong mắt hơi híp. Không tệ, áo xám thiếu niên gật đầu nói, không hổ là có thể đánh bại lão tứ người, phần này sư tử hống nội lực xác thực cao thâm mặt chắc. Thường Thiên ngữ khí lạnh lùng, hiện ra một vòng đáng sợ cười lạnh, nói, bất quá, danh tiếng không phải tốt như vậy ra, chí cương thì dễ gãy, muốn làm náo động liền muốn có làm náo động năng lực. Đại Hắc, ngươi đi thử một lần vị này Trương Thiếu Hiệp, nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không không sợ yêu thú. Sau lưng màu đen cự chim ánh mắt băng lãnh, xa xa nhìn chăm chú Trương Nguyên, bỗng nhiên phát ra cao vút hí dài, dương cánh ra, vỗ lên một mảnh đáng sợ cương phong. Phù diêu mà lên, trực tiếp hướng về Trương Nguyên thân thể nhào tới. Hô, cuồng phong gào thét, nửa bầu trời đều bỗng nhiên hắc ám xuống tới. Một cỗ cuồng bạo khó lường khí tức mãnh liệt mà xuống. Giống như là một mảnh cực tốc vọt tới màu đen ma vân. Nhanh đến cực hạn, một con to lớn màu đen lợi trảo, chừng mấy mét phương viên, hướng về Trương Nguyên thân thể trực tiếp vồ xuống. Đông đảo giang hồ khách tất cả đều kinh hô lên. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận. Trương Nguyên con mắt phát lạnh, ngay lập tức cảm thấy đến màu đen cự chim đánh giết. Hắn phản ứng cực nhanh, thân thể lóe lên, đưa tay một chiêu, trong không khí phát ra điếc tai long khiếu thanh âm, kinh thiên động địa, kim quang óng ánh, giống như là một đầu kim sắc đại long từ hắn trong lòng bàn tay xông ra. Màu đen cự chim móng vuốt vừa mới vồ xuống, liền gặp đến Trương Nguyên vậy cái kia không gì không phá. Chí cương chí cường vô thượng trưởng lực, oanh một tiếng. Giữa không trung run rẩy, tràn ngập kinh khủng năng lượng khí tức, màu đen móng vuốt bị tại chỗ chấn động đến lùi về. Màu đen cự chim phát ra điếc tai hí dài, một kích không trúng, phóng lên tận trời, mang theo đáng sợ cương phong, một cái lượn vòng, lần nữa hướng về Trương Nguyên lao xuống tới, trên mặt đất giống như là trực tiếp lên một tầng khủng bố vòi rồng. Không biết bao nhiêu quầy hàng bị vén được lung tung bay múa. Cát bay đá chảy, sát khí hạo đãng, giống như là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản ổn định xuống tới mọi người, lại một lần nữa lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, cảm giác đến tai họa ngập đầu, nhao nhao hãi nhiên chạy trốn. Trương Nguyên biết đối phương muốn cầm hắn lập uy, trực tiếp hét lớn một tiếng: "Các vị, vì chứng minh võ đạo vô song, cửu châu không thể nhục, hôm nay ta Trương Nguyên lập giết yêu thú, bảo vệ thiên hạ." Chương 352, giết bàn tay lớn vồ một cái. Long ngâm vang lên, một ngụm đại cung cùng 10 cái mũi tên từ một bên trong cửa hàng trực tiếp phá không bay tới, rơi vào Trương Nguyên lòng bàn tay, đem 10 cái mũi tên hướng về đại cung phía trên dùng sức một dựng, trực tiếp kéo căng. Một nháy mắt, một cỗ vô thượng khí tức từ hắn trên thân bạo dũng mà ra, kim quang chói mắt, oanh một tiếng, hắn trên thân giống như là phủ thêm một tầng thần thánh hỏa diễm, cường đại đáng sợ khí tức lóe ra, để hắn thoạt nhìn như là một tòa viễn cổ thánh sơn, không thể dung chuyển. Tất cả gào thét mà đến cuồng phong hết thảy tiêu tán tại hắn phương viên 10 mét bên trong. Hắn giống như là một cái vô thượng chiến thần, kim quang chói mắt, làm cho tất cả mọi người đều không căng ra con mắt. Đám kia thường gia thanh niên tất cả đều đồng tử co rụt lại. Khó có thể tin, đây là, làm sao có thể? Khí tức của hắn, Thường Nhạc âm lãnh mà nói, tiểu xúc sinh thật là cao thâm nội công, không cần mấy năm, tất nhiên đăng lâm thiên bảng. Thường Thiên sắc mặt trực tiếp chìm xuống dưới, đáng chết, công lực của hắn cơ hồ cùng ta tương xứng. Hắn chăm chú nắm lấy nắm đấm, trên thực tế, đây là hắn nâng cao mình mấy phần. Trương Nguyên loại khí tức này tuyệt đối ở trên hắn, chỉ là hắn căn bản không muốn thừa nhận mà thôi. Trương Nguyên trên thân bộc phát ra óng ánh thần quang chói mắt, thể nội giống như là có một vòng kim sắc mặt trời hiển hiện. Trong tay 10 cái mũi tên tất cả đều bị hắn quán chú đầy tinh thuần nhất cửu dương chân khí. Mỗi một cây mũi tên đều biến thành kim hoàng sắc, tràn ngập một cỗ khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính ba động. Đầu kia màu đen cự chim nguyên bản muốn tiếp tục lao xuống đi, nhưng bỗng nhiên tại Trương Nguyên trên thân cảm giác đến một cỗ cường đại uy hiếp khí tức, để nó bất an hí dài một tiếng, lập tức hướng về viễn không xoay quanh, ý đồ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là Trương Nguyên ánh mắt băng hàn, 10 cái mũi tên sớm đã khóa chặt nó phương hướng, đột nhiên buông lỏng, oanh, một nháy mắt, 10 cái kim hoàng sắc mũi tên toàn bộ vọt tới, tại nửa không trung tản mát ra khủng bố khó lường ba động, giống như là 10 đạo kim sắc thiểm điện. Vốn chỉ là 10 cái phổ thông mũi tên, nhưng giờ khắc này lại giống như là trở thành cổ lão thần tiễn, mây gió rung chuyển, thiên địa biến ảo, một đám giang hồ khách cùng đông đảo dân chấn, tất cả đều kinh hãi ngẩng đầu lên. Bọn hắn biết, võ học tu luyện tới chỗ cao thâm, phi hoa trích diệp, liền có thể giết người, như loại này bị rót đầy tinh thuần công lực 10 cái mũi tên, uy lực càng là không thể tưởng tượng. Màu đen cự chim ngay lập tức đã trốn tránh, nhưng nó thân thể cao lớn vẫn không thể nào hoàn toàn tránh rơi. 10 cái mũi tên tốc độ quá nhanh, giống như là thiên phạt chi quang, nháy mắt xuyên qua, có 3 đạo mũi tên bị nó tránh đi, còn lại 7 đạo tất cả đều hung hăng xông vào đến màu đen cự chim phần bụng cùng cánh trái vị trí. Không trung bên trong một thân trầm đục, 7 cái mũi tên xông đi vào nháy mắt, liền đột nhiên bạo liệt, màu đen cự chim phát ra thê lương tê minh, phần bụng cùng cánh trái máu tươi phiêu tán rơi rụng, rơi xuống đại lượng màu đen lông vũ, xuất hiện khó có thể tưởng tượng thương thế, thân thể của nó đều kém chút phi hành bất ổn, lung la lung lay, từ không trung rơi xuống, nhưng nó liều mạng chớp động cánh, muốn lần nữa bắt đầu đằng không, Trương Nguyên căn bản không cho nó cơ hội này, bàn chân đạp mạnh, lấy phong thần thối phóng lên tận trời, cách mặt đất mấy chục trượng, như giống như ngắn ngủi ngự không phi hành đồng dạng. Mọi người tất cả đều kinh hô lên, bay lên, Trương Thiếu Hiệp bay lên, mau nhìn, đây là cái gì khinh công? Màu đen cự chim ánh mắt oán độc, bị Trương Nguyên bắn bị thương phần bụng cùng cánh trái, trong lòng hận chết cái này đáng chết nhân tộc. Giờ phút này nhìn thấy Trương Nguyên vọt tới, nó cấp tốc hướng một bên bay đi, chỉ cần nó tránh đi cái này cả nhân tộc một đợt, cái này cả nhân tộc nhất định sẽ lần nữa rơi trở về mặt đất bên trên. Đến lúc đó, nó lại thừa cơ phản công, nhất định có thể đem cái này cả nhân tộc xé thịt nát xương tan. Bất quá nó ý nghĩ là tốt, đáng tiếc tại nó thân thể hướng về một bên phi hành nháy mắt, Nửa không trung một con to lớn ánh sáng trường bỗng nhiên bị Trương Nguyên phất tay vung ra. Mang theo cùng một chỗ tiếng long ngâm, to rõ, chói tai, hướng về vuốt phải của nó nhanh chóng chộp tới. Cầm long công, đây chính là thất truyền đã lâu cầm long công. Trời ạ, thần trưởng a, phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc, cửu châu đủ loại thần công bảo điển quả nhiên huyền diệu khó lường. Nếu là ta Thường gia có thể có dạng này thần công, nhất định khiến chúng ta thực lực lại đề thăng mấy cấp bậc. Thường Phong lạnh lùng nhìn chăm chú giữa không trung một màn. Hàn quang nhảy vọt, bọn hắn Thường gia tự phong vạn năm, không cùng ngoại giới vãng lai, chỗ dựa vào chỉ là tổ truyền ma công, nhưng là tổ truyền ma công cũng tại tiên tổ đại náo Thiếu Lâm thời điểm. Bị Thiếu Lâm cao tăng cầm xuống, ma công như vậy không trọn vẹn, đối với ngoại giới võ học cao thâm, bọn hắn một mực hướng tới đã lâu. Giờ phút này, kim sắc long chảo nhanh như thiểm điện, mang theo một mảnh cuồng mãnh cương phong, hung hăng chộp vào màu đen cự chim móng phải bên trên. Màu đen cự chim ngửa mặt lên trời huýt dài, thanh âm điếc tai, tầng mây đều dâng trào lên, phía dưới càng là không biết bao nhiêu bách tính bị chấn động đến màng nhĩ nhói nhói. Nhao nhao che hai lỗ tai, màu đen cự chim kiệt lực đập hai cánh, hướng về không trung bay đi, ý đồ tránh thoát kim sắc long chảo, nhưng là kim sắc long chảo lại cứng cỏi khó có thể tưởng tượng. Giống như là thần kim đúc thành đồng dạng, tùy ý nó như thế nào dãy giụa, từ đầu đến cuối khó mà tránh thoát mảy may. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, bàn tay hướng về phía dưới dùng sức một bổ, nửa không trung phát ra thảm liệt long khiếu, kim sắc long chảo nắm lấy màu đen cự chim thân thể, trực tiếp hướng về phía dưới một chỗ đất trống hung hăng rơi xuống. Ầm ầm, đại địa run run, toàn bộ cổ trấn giống như là phát sinh động đất, một mảnh trống trải đá xanh khu vực, tại chỗ bị nện ra một cái hố sâu to lớn, phương viên mấy chục mét tất cả đều lõm đến mấy mét sâu. Màu đen cự chim phát ra thống khổ tê minh. Nguyên bản tụ thương cánh trái tại mãnh liệt va chạm hạ, trực tiếp xuất hiện gãy xương, tùm hài cốt đâm rách làn da, hiện lên da, bất quá nó cũng không hổ là cường đại sinh linh, sinh mệnh lực tràn đầy đáng sợ, cho dù cánh trái gãy xương, nhưng là y nguyên khí thế hung ác kinh người, phát ra chói tai huýt dài, chấn động cánh, liền muốn lần nữa đứng dậy. Đúng lúc này, Trương Nguyên từ nửa không trung rốt cục hạ xuống tới. Thân thể như đồng hóa vì kim sắc vòi rồng, cực tốc xoay tròn, từng tầng kim sắc cương phong gào thét mà ra. Như là xoay tròn kim sắc lưỡi dao, hướng về màu đen cự chim cắt chém mà đi. Phong thần thối, màu đen cự chim vừa mới bị trên mặt đất bò lên, liền bị Trương Nguyên đá ra vô số kim sắc lưỡi dao cuốn trúng cái cổ. Lập tức màu đen lông vũ phiêu tán rơi rụng, thân thể khổng lồ bị sinh sinh nhấc lên, hướng về một bên bay đi. Một đám Thường gia cao thủ triệt để tức giận, dừng tay, một vị Thường gia thanh niên mở miệng giống to, nhưng Trương Nguyên căn bản mặc kệ không hỏi, sau khi rơi xuống đất, huyễn hóa thành hai cái kim sắc ánh sáng trưởng, bắt lại màu đen cự chim móng phải, mà hậu sinh đột nhiên tại nửa không trung xoay tròn lên. Màu đen cự chim mấy chục mét lớn nhỏ thân thể, giống như là không có chút nào trọng lượng đồng dạng, tùy ý hắn luân động, phát ra thê lương huýt dài. Tiểu trấn mọi người tất cả đều nhìn ngây người, một màn này quả thực không thể tưởng tượng. Trương Nguyên chính là muốn dùng loại này chấn động nhất phương thức. Nói cho mọi người, yêu thú không đáng sợ, chỉ cần võ học tu luyện tới cao thâm cảnh giới, đồng dạng có thể tùy tiện ngược sát, chỉ có cho bọn hắn lòng tin, bọn hắn mới có thể tại không lâu tương lai, vì chính mình mưu được sinh tồn, mau dừng tay, còn lại Thường gia thanh niên tất cả đều hô to lên. Có ba người trực tiếp hướng về Trương Nguyên nơi này lướt dọc mà tới. Trương Nguyên con mắt phát lạnh, luân động lấy màu đen cự chim thân thể, bàn chân dẫm ra thần bí bộ pháp, như xúc địa thành thốn, nháy mắt nhanh hướng kia ba tên Thường gia thanh niên, sau đó đem màu đen cự chim trực tiếp hướng thân thể của bọn hắn đập chém xuống tới. Kia mấy tên Thường gia thanh niên quá sợ hãi, vạn vạn không nghĩ tới Trương Nguyên nhìn thấy bọn hắn về sau. Không chỉ có không dừng tay, ngược lại hướng bọn hắn đập tới, màu đen cự chim mấy chục mét thân thể, giữa không trung xoay tròn nhiều lần như vậy, lại bị đột nhiên nện xuống, ẩn chứa lực lượng là rất khó lấy tưởng tượng, mấy cái này Thường gia thanh niên nhao nhao hét lớn một tiếng, đánh ra như bài sơn đảo hải trưởng lực, hướng về màu đen cự chim rơi đi, nhưng là căn bản vô dụng, oanh một tiếng, như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, màu đen cự chim hung hăng ép vỡ trưởng lực của bọn họ. Đem bọn hắn thân thể đập vào phía dưới, truyền đến một tiếng xương cốt giòn nứt thanh âm, kêu thảm thê lương, ba tên thường gia thanh niên tại chỗ bị nện chết, điểm công đức cộng 300, màu đen cự chim lần nữa bị nện thống khổ huyết dài. Đầu lâu cũng nứt ra, đột nhiên nơi cổ xuất hiện đứt gãy, nhưng nó y nguyên không chết, thống khổ giãy giụa. Làm can, Thường Phong rốt cục nổi giận, quát chói tai một tiếng, thân thể một tầng ô quang bao khỏa, mang theo một tầng vô cùng kinh khủng cái thế khí tức hướng về Trương Nguyên tập kích tới. Hắn tương đương với thiên bảng thực lực, ngang nhiên xông ra, quả thực là khó có thể tưởng tượng, giống như là một mảnh nước thủy triều đen kịt mãnh liệt mà đến đồng dạng. Toàn bộ tiểu trấn không biết bao nhiêu người đều cảm giác đến khắp cả người phát lạnh. Trong lòng kinh tốc, đúng lúc này, một tiếng dài giống thanh âm từ thiếu lâm truyền đến, kinh thiên động địa, khủng bố khó lường, toàn bộ tiểu trấn tựa hồ cũng dao động, một cỗ cường đại khó lường Phật gia lực lượng trực tiếp hướng về Thường Phong xung kích tới. Thường Phong biến sắc, vội vàng trở lại, hai tay liên tiếp vạch tròn, từng tầng cường đại trưởng lực bị hắn liên tục đánh ra. Rốt cục đem kia cỗ tiếng giống ngăn cản xuống tới, thân thể như giống như lá rụng, nhẹ nhàng rút lui mấy chục mét. Sư Hống Công, Thường Phong ánh mắt phát lạnh, loại này Sư Hống Công rõ ràng so Trương Nguyên còn tinh khiết hơn cùng đáng sợ. Những người khác tất cả đều không có việc gì, duy chỉ có hắn một người tiếp nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, thiếu lâm không hổ là võ đạo đại tông, nghe đồn phương trượng đã tọa hóa, thế mà còn có thể tồn tại loại này trình độ cao thủ. Răng rác, cái này thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, Trương Nguyên lấy hai cái kim sắc ánh sáng nắm giữ màu đen cự chim đầu lâu. Trực tiếp dùng sức xoay thành 360 độ, màu đen cự chim nguyên bản giãy giụa thân thể, rốt cục triệt để không nhúc nhích, điểm công đức cộng 280. Thường Phong giận tím mặt, tiểu súc sinh, muốn chết một, A-di-đà Phật, từ bi Phật hiệu âm thanh ung dung truyền đến, thiếu thất sơn dưới chân, xuất hiện một cái khô cạn lão tăng, hất lên màu đỏ cà sa, chẳng biết lúc nào xuất hiện, trên thân tràn ngập một cỗ lạnh nhạt tường hòa lực lượng. Thường Phong trong lòng giật mình, lão tăng này thật là khủng khiếp thực lực, giống như là thuấn di đồng dạng, đột nhiên xuất hiện, tại lão tăng xuất hiện về sau. Sau lưng lại có mấy đạo bóng người xuất hiện, đều là thâm bất khả trắc, ánh mắt như lãnh điện, hướng về Thường Phong bọn người nhìn lại. Thường Phong, Thường Nhạc lập tức cảm giác được áp lực to lớn, bởi vì mấy cái này bóng người xuất hiện, tất cả đều không kém gì bọn hắn. Bọn hắn rất vui sướng biết đến, đây tuyệt đối là cửu châu bên trên một chút thiên bảng cường giả. Thiên bảng tề tụ, Trương Nguyên nguyên bản cũng định liều mạng, chợt phát hiện lão tăng tồn tại. Tiếp lấy Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải, tất cả đều xuất hiện, ngay cả Phong Khiếu Hàn cũng tại nơi này. Hắn lập tức ám thở phào, lần này, tuyệt đối không ai dám động đến hắn. Chương 353, không lưu mặt mũi, toàn bộ tiểu trấn mọi người triệt để ngây dài. Mặc kệ bình thường giang hồ khách, vẫn là phổ thông quần chúng, tất cả đều cảm giác được não hải trống không, trong lòng rời sông lấp biển, tình cảnh vừa nãy quá mức có lực rung động. Mấy chục mét lớn nhỏ màu đen cự chim bị Trương Thiếu Hiệp luân động tại trong tay, không cần tốn nhiều sức, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết võ đạo thông thiên, võ học tu luyện đến loại trình độ này, coi là thật có hủy thiên diệt địa năng lực. Mặc cho ngươi cái gì yêu cầm cự thú, hết thảy không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi rung động về sau, toàn bộ tiểu trấn bạo phát ra chấn thiên tiếng nghị luận, ầm ĩ khắp trốn. Nhất là những cái kia giang hồ hiệp khách, từng cái nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt kích động. Trương Thiếu Hiệp lấy thực chiến cáo chi mọi người, yêu thú không đáng sợ, chỉ cần võ học luyện đến cao thâm cảnh giới, đồng dạng có thể tùy tiện trấn áp. Vừa mới kia cuồng dã đáng sợ một màn, thật sâu lạc ấn đến mỗi người trong lòng. Bọn hắn những này giang hồ khách đều đối Trương Nguyên sinh ra lớn lao sùng kính chi tình, đông đảo bình dân bách tính cũng đều là cực kỳ chấn động, nhìn xem Trương Nguyên tựa như nhìn thiên thần. Yêu thú tính được cái gì, coi như thật sự có yêu thú, có thể đỡ nổi tông sư cấp cường giả, có thể đỡ nổi Trương Thiếu Hiệp sao? Yêu thú dám đến thiếu lâm dưới chân làm càn sao? Giờ khắc này, mọi người trong lòng tất cả đều bắt đầu bành trướng. Lúc này, thiếu lâm vị lão tăng kia xuất hiện, Phật hiệu ung dung, quanh quẩn tại mỗi người trong lòng, bình tĩnh tường hòa, tràn ngập một cỗ ấm áp chi lực, để mỗi người đều cảm thấy thân thể giống như là ở vào thánh thổ bên trong. Sôi trào sục sôi cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới.

người bên ngoài một điểm mặt mũi đều cho bọn hắn biệt khuất muốn điên, bất quá, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tức giận, cái này thời điểm nếu là tức giận, thật sự có thể sẽ làm tức giận những người này. Bọn hắn gia tộc cường giả chân chính ra không được, coi như bọn hắn bị giết, cũng là giết phí công, các vị thứ lỗi, lão phu làm việc phóng túng, ta thường ra ẩn cư vạn năm, không biết bên ngoài thiên địa biến ảo, Thương Hải tang điền, lão phu cho các vị chịu tội. Thường Nhạc nói, một câu chịu tội liền có thể giải quyết sao? Sự tình hôm nay tất sẽ truyền khắp Cửu Châu, yêu thú tồn tại sẽ nhấc lên một trận chân chính động đất. Nếu là bị người lợi dụng, thiên hạ đại loạn, các ngươi Thường gia chính là tội nhân thiên cổ. Triệu Thiên Cương lạnh lùng nói, nếu không phải nơi đây ở vào Thiếu Lâm, hắn thật rất muốn ra tay. Các vị thứ lỗi, lão phu thực sự không biết tình huống bên ngoài. Thường Nhạc lần nữa nói xin lỗi, hắn lửa giận trong lòng mãnh liệt, cơ hồ cảm giác được mình sắp điên rồi, những người này xem bộ dáng là không xong, coi như thật sự có sai, cũng không nên như thế quát lớn bọn hắn. Hắn chính cảm giác ranh giới cuối cùng tại bị không ngừng khiêu khích, đến kìm nén không được biên giới. A-di-đà Phật, Thường gia đã đường xa mà đến, liền mời vào chùa một tòa đi. Viên Pháp Thánh Tăng nói, đa tạ Thánh Tăng. Thường Nhạc chắp tay trước ngực. Chương 354, cuối cùng nhập Thiếu Lâm, Viên Pháp Thánh Tăng đem Thường Nhạc bọn người để vào cửa chùa. Một đám Thường gia đệ tử, nhao nhao đi theo Thường Nhạc đi vào. Thường Phong cũng là lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Nguyên, phất tay áo hướng về cửa chùa đi đến. Trương Nguyên không nhìn ánh mắt của hắn, đồng dạng hướng về phía trước bước đi. Lúc này, Nhậm Hành Vân một đôi ánh mắt chợt rơi vào tiểu ma thần, áo xám thiếu niên, hoàng bào thiếu niên ba người trên thân. Ánh mắt khẽ híp một cái, lăng lệ đáng sợ. Chờ một chút, Thường Nhạc bọn người thân thể dừng lại, nhìn về phía Nhậm Hành Vân, bọn hắn là ai? Nhậm Hành Vân nhìn chằm chằm tiểu ma thần ba người, vãn bối là gần đây mới đầu nhập Thường gia người. Tiểu ma thần nói, Thường Nhạc cũng là gật gật đầu, hỏi, ba người này là ta Thường gia bên ngoài tuyển nhận thiếu niên tuấn tài. Chẳng lẽ bọn hắn chỗ nào đắc tội bằng hữu sao? Thiếu niên tuấn tài, Nhậm Hành Vân cười lạnh một tiếng, nói, tốt, tốt một thiếu niên tuấn tài, tiền bối khách khí. Tiểu ma thần nói, ba người bọn họ cũng nhận ra Nhậm Hành Vân, biết đây là ban đầu ở Đoạn Hồn Sơn Mạch cùng bọn hắn giao thủ qua đáng sợ cường giả. Lúc trước ba người cực điểm thăng hoa, cũng bất quá cùng Nhậm Hành Vân ngang tay mà thôi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Nhậm Hành Vân cũng sẽ tại nơi này, bất quá chuyện tới bây giờ, bọn hắn coi như nghĩ rút đi cũng là không thể nào. Một khi ra Thiếu Lâm, chắc chắn sẽ bị chặn giết, chỉ có thể tiếp tục lưu lại Thiếu Lâm. Hòa thượng Thiếu Lâm thường xuyên đem từ bi treo ở bên miệng, bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể đánh cược một keo. Thực sự không được, liền đem một lần cuối cùng cực điểm thăng hoa cơ hội dùng đến. Đến lúc đó ven cái long trời lở đất lại nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ mời đi. Viên Pháp Thánh Tăng nói, Thường ra một đám người lần nữa hướng về chùa miếu đi đến. Viên Pháp Thánh Tăng chậm rãi đi theo sau lưng, một đám thiên bảng cường giả nhưng lại không có lập tức đi vào, mà là ánh mắt u lãnh, tại bọn này Thường ra cao thủ trên thân quét tới quét lui. Nhậm huynh, vừa mới ba người có vấn đề sao? Thượng quan Vân Hải hỏi, tiên nhân hạ phàm. Nhậm Hành Vân ngữ khí băng lãnh, cái gì? Ở đây thiên bảng cao thủ tất cả đều hơi nheo mắt lại. Tinh quang nhảy vọt, khả năng xác nhận, một vị hoa dâm sợi dâu, đỏ thẫm mặt lão nhân hỏi, ta cùng bọn hắn giao thủ qua, hóa thành cho ta đều nhận ra, bọn hắn hẳn là phục dụng một chút thần dị đan dược. Liếm ở tiên khí, Nhậm Hành Vân nói, lại là tiên nhân hạ phàm, những này thiên bảng cao nhân sắc mặt biến ảo, bọn hắn cuối cùng cả đời mục tiêu chính là phá vỡ nhân thần giới hạn, kéo dài tuổi thọ, mặc dù cũng bao nhiêu từng nghe nói một chút cổ lão nghe đồn. Một khi vào tiên giới, đem rốt cuộc không thể tùy tiện hạ phàm, nhưng là cùng sinh tử so ra, xuống không được phàm lại có thể đáng là gì? Lão phu một mực đang nghĩ một vấn đề, chúng ta cùng nhân thần giới hạn đến cùng kém cái gì? Một vị thân thể cao gầy lão nhân ngữ khí yếu ớt, mở miệng nói, có phải hay không chúng ta ngay từ đầu liền sai? Hoặc là nói chúng ta sinh mệnh bản chất có chỗ khác biệt. Bây giờ có một cái cơ hội thật tốt đang ở trước mắt. Lão phu thực sự muốn đi nghiên cứu nghiên cứu. Các vị nghĩ sao? Cái khác thiên bảng cao thủ liếc nhau, cũng đều chậm rãi gật đầu. Nếu là chân chính tiên nhân hạ phàm, bọn hắn có lẽ còn cần kiêng kỵ, nhưng chỉ là mượn thể trọng sinh, thực lực lớn bị hạn chế. coi như cực điểm thăng hoa, cũng nhiều nhất cùng bọn hắn không sai biệt lắm, căn bản không cần lo lắng. Huống hồ tiên nhân tự tiện xuất hiện, cái này đã xúc phạm Cửu Châu một chút cổ lão quy tắc. Bọn hắn không động thủ, cũng sẽ có những người khác động thủ. Các vị, còn xin trước lấy Thiếu Lâm sự tình vì lớn, giải quyết Thiếu Lâm sự tình, chúng ta lại từ từ so đo. Nhậm Hành Vân nói, hắn cũng rất nhớ giết chết ba người này, nhưng là bây giờ Thiếu Lâm chỗ kia phong ấn nguy cơ sớm tối. Nếu là quá phận bức bách, ba người kia một khi bí qua hóa liều, cực điểm thăng hoa, thật sự có thể sẽ cá chết lưới rách. Mọi người đều là gật đầu. Vãn bối gặp qua các vị tiền bối, đa tạ các vị tiền bối tương trợ. Lúc này, Trương Nguyên cuối cùng đã đi tới. Ôm Nguyên nói, hắn cũng không có lập tức bại lộ mình Long Môn thân phận. Long Môn đệ tử gần nhất không ngừng tử vong. Hắn một mực lo lắng là có người trong bóng tối nhằm vào Long Môn. Cho nên tại không có tra ra chân chính tình huống trước đó, hắn không thể đem mình Long Môn thân phận tùy tiện hiển lộ ra. Bằng không, chính là cho mình tìm phiền toái. Nhìn thấy Trương Nguyên đi tới, đông đảo thiên bảng cao thủ đều là mỉm cười, lộ ra vui mừng. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ, người trẻ tuổi, tốt, không sai, lão phu đối với thanh danh của ngươi cũng riêng có nghe thấy. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, tu vi thế mà đạt đến như nơi đây bước, cho dù là lão phu cũng ngầm sinh khâm phục, những này thiên bảng cao nhân một chút kiêu ngạo đều không có. Đối với Trương Nguyên, đều là cổ vũ cùng khen ngợi, đa tạ các vị tiền bối qua khen. Trương Nguyên chắp tay, nói, các vị tiền bối, vãn bối cả gan, không biết có thể để vãn bối cũng tiến vào Thiếu Lâm. Hắn đây là cố ý hỏi, có Nhậm Hành Vân cùng Triệu Thiên Cương tại, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Quả nhiên, tại hắn hỏi ra về sau, Nhậm Hành Vân liền cái thứ nhất gật đầu, nói, Trương Thiếu Hiệp thanh danh uy chấn Cửu Châu, không ai không biết. Không người không hay, lão phu nguyện ý hướng tới Thiếu Lâm giới thiệu ngươi. Không sai, ta cũng có thể giới thiệu ngươi. Chúng ta đều già, nếu là không phá nổi nhân thần giới hạn, nhiều nhất vài chục năm sống đầu. Thiên hạ này sớm tối là các ngươi. Ngươi nên muốn vì thiên hạ ra một phần lực. Vị thứ hai thiên bảng cao nhân cười nói. Cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Đi thôi, Trương Thiếu Hiệp, Triệu Thiên Cương cười nói. Một đám thiên bảng cao nhân nhao nhao gật đầu. Trương Nguyên mừng thầm. Rốt cục có thể quang minh chính đại tiến Thiếu Lâm. Bất quá Nhậm Hành Vân cùng Triệu Thiên Cương giả vờ ngây ngốc khích lệ hắn. Đến cùng là thật khích lệ hay là giả khích lệ? Không thể không nói, bị một đám thiên bảng cao nhân khích lệ, thật đúng là có chút nhẹ nhàng cảm giác. Ta chính là thoải mái, làm sao bây giờ đâu? Đa tạ các vị tiền bối. Trương Nguyên lập tức chắp tay. Một đám người hướng về Thiếu Lâm đi tới. Lúc này, một đám võ tăng cấp tốc vọt ra, bắt đầu đi xử lý đầu kia màu đen cự chim thi thể. Dưới núi một đám giang hồ khách nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá bọn hắn cũng biết lấy Trương Thiếu Hiệp loại này thực lực, sớm một chút đi lên, quả thật có thể giúp đỡ đại ân. Bọn hắn những người này thực lực không đủ, liền tính đến đi, cũng chưa chắc có thể có cái gì quá lớn trợ giúp. Tiếng chuông văng vẳng vang lên, quanh quẩn tại trên sơn đạo hạ, nghe để người tâm thần chấn động. Hiện ra trước nay chưa từng có thanh tịnh cùng bình tĩnh. Trương Nguyên trong lòng lộn xộn cùng lộn xộn tự, bị tiếng chuông chấn động, lập tức biến mất không ít. Cả người trong lòng vô cùng an bình cùng buông lỏng, thật giống như một thân một mình đi vào một phương tịnh thổ. Rốt cuộc không cần cố kỵ chuyện giang hồ, rốt cuộc không cần bốn phía bôn ba, có một loại thân thể cùng tâm thần toàn phương vị giải thoát cảm giác. Hắn cơ hồ có một loại muốn thả mở hết thảy ý nghĩ. Bất quá, rất nhanh hắn lần nữa khôi phục lại, trong lòng thầm kinh hãi, không hổ là vạn năm võ đạo đại tông, tốt thần diệu cảm giác, hắn vừa mới đều kém chút muốn xuất ra, ta nhưng không thể xuất ra, còn có vô số người chờ lấy ta giải cứu đâu, xuất ra rất không ý tứ. Trương Nguyên thầm nghĩ, đường núi kéo dài, xuyên qua quảng trường, đại điện cùng sân nhỏ, Thiếu Lâm một góc bắt đầu ở trong mắt Trương Nguyên dần dần triển lộ. Bất quá để hắn kỳ dị là, theo không ngừng xâm nhập, hắn phát hiện trước mắt hoàn cảnh bắt đầu dần dần hoang vu. Không tệ, chính là hoang vu, mặt đất làm hoàng, cỏ dại khô bại, càng đi vào trong, càng xem không đến cỏ cây vết tích, ánh mắt trông về phía xa, càng phía trước khu vực, thế mà đã biến thành hoang mạc đồng dạng khu vực, cát vàng bay múa, một mảnh tràn ngập. Chương 355, hấp thu địa khí. Trương Nguyên ánh mắt kinh dị. Loại này quá không bình thường, từ bên ngoài xem ra,

khoảng cách nơi này đại khái chỉ có xa 7-8 dặm. Trương Thiếu Hiệp biết bọn họ sao? Không biết, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Trương Nguyên cười nói, thì ra là thế. Trương Thiếu Hiệp, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta sẽ không quấy rầy Trương Thiếu Hiệp. Mấy cái tiểu sa di chắp tay trước ngực, cười nói, đa tạ mấy vị tiểu sư phó. Trương Nguyên khiêm tốn cười nói, mấy vị tiểu sa di rất mau lui lại rời nơi đây. Trương Nguyên sờ lên cái cằm, hướng về nơi xa nhìn lại, ánh mắt híp híp, trước mặt kệ Viên Tuệ tăng nhân sự tình, thường ra kia mấy người muốn hay không giữ lại ban đêm nếu không sờ qua đi xem một chút. Bọn hắn kia hai một trưởng bối khẳng định là tham gia phong ấn đi, còn lại một đám tiểu bối. Có vẻ như mình có thể vô thanh vô tức liền có thể giải quyết. Chương 357, đến các ngươi nóc nhà ngồi một chút, bóng đêm tới rất nhanh. Giống như là một tầng đen nhánh thiết mạc bao phủ tại toàn bộ Tiêu Thất Sơn trên không. Tràn ngập một cỗ vô hình kiềm chế khí tức, Trương Nguyên tại gian phòng suy tư thật lâu, vẫn là không chịu ngồi yên. Không được, sờ qua hay xem một chút đi, bọn hắn hơn phân nửa đang nghị luận ta, nói không chừng lại tại ấp ủ âm mưu quỷ kế gì. Cũng có khả năng ngày hôm qua cái áo đen tăng nhân sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, hắn cảm thấy đợi trong phòng thực sự quá lãng phí thời gian. Cái này thời điểm, không thể học Như Lai thần trưởng, không thể cọ điểm công đức, không thể tìm người hỏi thăm ma Phật ấn ký, cũng nên tìm một chút chuyện làm. Ân, hơn phân nửa lại có điêu dân muốn hại chấm. Trương Nguyên tắt đèn, đem trong ngực mặt nạ lấy ra, bọc tại trên đầu, sau đó khép cửa phòng, nhẹ nhàng hướng về nơi xa lướt tới. Khí tức của hắn hoàn mỹ liễm tàng, giống như là triệt để dung nhập hắc ám, tranh thủ làm đến nhất hoàn mỹ trình độ. Không phải do không cẩn thận, nơi này chính là Thiếu Lâm chỗ sâu, nói không chừng âm thầm liền có thần bí gì lão tăng đang dòm ngó lấy hắn. Trương Nguyên vận chuyển nội công, nhẹ nhàng xuyên qua, đem linh giác thôi động đến lớn nhất, hai lỗ tai có thể rõ ràng nghe được phương viên 15 dặm bất luận cái gì động tĩnh. Từng đợt bình bát sao động thanh âm cùng mông lung tiếng tụng kinh không ngừng truyền vào tai của hắn bờ, còn có không ít kinh phong phá không thanh âm, hô hô rung động, hiển nhiên đều là Thiếu Lâm tăng nhân, có tại làm muộn khóa, có tại tập luyện võ kỹ, đủ loại thanh âm truyền vào đại não, cơ hồ và tận mắt nhìn thấy không sai biệt lắm. Bất quá để hắn nghi ngờ là, từ đầu đến cuối nghe không được thường ra người thanh âm. Bọn hắn tựa hồ không có bất luận kẻ nào phát ra qua thanh âm. Dựa theo mấy cái kia tiểu sa di nói, bọn hắn liền ở tại cách mình cách xa 6-7 dặm địa phương, tai của mình lực tuyệt đối có thể đem bọn hắn nói chuyện nghe được thanh rõ ràng sở mới đúng. Nhưng bây giờ thế mà một điểm động tĩnh không có, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Ta thật sự có, Trương Nguyên trong lòng hồ nghi, nhưng đã đi tới trên nửa đường, tổng không thể không công mà lui đi, coi như đi ở chung, đến bọn hắn nóc nhà ngồi một hồi được rồi đi. Trương Nguyên rất nhanh chính thuyết phục, tại trong bóng tối chợt lóe lên, tây xương phòng khách phòng không nhiều, muốn tìm được đám kia thường ra đệ tử điểm dừng chân. Với hắn mà nói không có chút nào khó. Tại hắn nhanh chóng tiếp cận quá khứ thời điểm, một chỗ đóng chặt gian phòng bên trong, ánh nến nhảy vọt, thường gia thập đại thiên tài đứng đầu Thường Thiên, sắc mặt không hề bận tâm, trước người thả một chương giấy trắng, tay cầm bút lông, ở phía trên chậm rãi huy động, viết ra một nhóm chữ. Tại hắn đối diện, tiểu ma thần, áo xám thiếu niên, hoàng bào thiếu niên, quỷ đồng thanh niên đều là lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt tại trước người hắn tấm kia trên tờ giấy trắng đảo qua. Tại bọn hắn mỗi người trước người, cũng đều có một chương giấy trắng, một cây bút, đây là bọn hắn trước đó liền đã thương lượng xong, vào Thiếu Lâm về sau, bất luận cái gì chuyện trọng yếu đều không được dùng miệng tương truyền. Phải dùng bút đến viết, Thiếu Lâm cao tăng đông đảo, linh giác kinh người có khối người, bất kỳ lời nói nào nói ra, cũng có thể sẽ bị nghe được. Phương thức tốt nhất chính là dùng bút viết, cho dù có nhân tinh thông thiên nhãn thông, nhưng là cửa phòng đóng chặt tình huống dưới, đối phương cũng không nhìn thấy, thiên nhãn thông lại không có nghĩa là có thể thấu thị. Giờ phút này, tiểu ma thần, áo xám thiếu niên bọn người liếc nhau một cái, hoàng bào thiếu niên nắm lên cán bút, trước người trên tờ giấy trắng cấp tốc viết một hàng chữ. Thường Thiên cùng bên người một đám thường gia đệ tử tất cả đều ánh mắt nhíu lại. Sau đó, thường gia lão nhị, lão tam, lão lục đều là đồng tử bên trong tràn ngập một tia lửa giận. Nhìn về phía đối diện ba người. Thường gia lão nhị nắm lên cán bút cấp tốc viết, hoàng bào thiếu niên sắc mặt lãnh đạm, bất vi sở động, tiếp tục viết ra. Thường gia lão nhị sắc mặt tức giận, tiếp tục viết xuống. Hoàng bào thiếu niên bình tĩnh viết xuống. Thường gia lão nhị càng thêm tức giận, còn muốn tiếp tục viết, nhưng Thường Thiên trực tiếp ngăn lại hắn, phất phất tay, viết xuống một hàng chữ. Hoàng bào thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, song phương riêng phần mình đem cán bút buông xuống, sau đó bàn tay đặt ở trên trang giấy, kình lực thúc dục, vài trang giấy tất cả đều vô thanh vô tức hóa thành tro tàn, triệt để tiêu tán. Sắc trời đã tối, đi ngủ đi thôi. Áo xám thiếu niên bình tĩnh nói một câu, ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn có chuyện. Tiểu ma thần cũng là nói như vậy. Bọn hắn từ trong ngực lấy ra miếng vải đen, che tại trên mặt, không biết thiếu lâm phong ấn có thể ổn định. Lần này ta Thường gia mang theo thành ý mà đến, nếu là thiếu lâm cần, ta Thường gia nguyện đem nhiệt huyết vung vãi, cũng phải trợ thiếu lâm giải quyết nỗi lo về sau. Thường Thiên mở miệng nói ra, đồng dạng lấy ra miếng vải đen, che tại khuôn mặt, đại ca vô dụng lo lắng, thiếu lâm cao tăng xuất hiện lớp lớp, sẽ không có sự tình. Thường gia lão nhị mở miệng nói, chỉ có thể hy vọng như thế. Thường Thiên thở dài nói, thoại âm rơi xuống, bốn người thân ảnh lặng lẽ ra cửa sổ, liếm tàng khí tức, như là bốn đạo quỷ dị hắc vụ, biến mất ở phía xa. Thiếu lâm là vạn năm nội tình, nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đại ca vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thường gia lão nhị mang lên cửa sổ, mở miệng nói ra, gian phòng lần nữa trở về yên tĩnh. Bên ngoài ba, bốn dặm, Trương Nguyên ngay tại lần lượt nóc nhà tìm kiếm, lúc đầu vẫn luôn không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này chợt vang lên tiếng đàm luận âm, nghe được thanh rõ ràng sờ, liền cách mình khoảng ba dặm, hắn bỗng nhiên nhìn sang, ánh mắt chớp động, bọn hắn buồn ngủ, chẳng lẽ thật là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng bọn hắn vì cái gì đột nhiên nói như vậy, nghe thanh âm này giống như một đám người là tại một cái phòng tử bên trong. Bọn hắn trong phòng làm gì? Uống trà cũng nên nói chuyện. Vì cái gì trước đó một điểm động tĩnh không có? Không đúng, nghiêm trọng không đúng, cái này sẽ không là cố ý nói như vậy à? Trương Nguyên trong đầu cấp tốc chuyển động, loại này cảm giác thấy thế nào đều không bình thường. Trước đó một điểm thanh âm đều không có, hiện tại lập tức vang lên mấy đạo thanh âm bất đồng. Cái này rõ ràng là một đám người đều tại một cái phòng bên trong đâu. Bây giờ nói chuyện, rất có thể là muốn cố ý che đậy người nào. Hô, Trương Nguyên liễm tàng khí tức, cấp tốc lướt tới, quản các ngươi đang làm gì? Đi xem một chút liền biết. Ba dặm khoảng cách, với hắn mà nói chớp mắt liền đến. Dựa theo lúc trước phán đoán thanh âm nơi phát ra, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trong đó một cái đèn đuốc lấp lánh gian phòng. Hai chân rơi xuống, không có một tơ một hào động tĩnh. Quả thực so lông vũ còn muốn nhẹ. Trương Nguyên rơi xuống về sau, lập tức nghiêng tai nghe lén, tình huống lần nữa trở nên quỷ dị, cùng lúc trước đồng dạng, một điểm thanh âm cũng bị mất, không, còn có một điểm tiếng hít thở, tĩnh mịch liên miên, không lắng nghe, cơ hồ nghe không hiểu. Đây là tông sư cấp cường giả đặc biệt hô hấp kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Quả nhiên có mờ ám, nhiều người như vậy uốn tại một cái phòng, một câu không giảng, tuyệt đối có quỷ. Hắn một chút đã hiểu, tối thiểu bốn vị tông sư cấp cao thủ, cái khác còn có hai cái là bình thường nhị giai đại thành cao thủ. Trương Nguyên lấy chân khí bao khỏa một mặt mảnh ngói, đem chậm rãi dịch chuyển khỏi, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn sang, rất nhanh, hơi nheo mắt lại, mấy cái kia chuyển thế tiên nhân đều không tại, Thường gia mạnh nhất người thanh niên kia cũng không tại. Bọn hắn đi nơi nào? Chương 358, Trương Thị khảo vấn pháp trên nóc nhà. Trương Nguyên lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới động tĩnh. Khí tức của hắn hoàn mỹ liễm tàng xuống dưới, liền hô hấp cũng cơ hồ bé không thể nghe. Gian phòng bên trong hết thảy có 6 người yên lặng ngồi trên ghế, không nói một lời, tình huống an tĩnh có chút quỷ dị. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, hắn hiện tại càng thêm hoài nghi những người này có âm mưu. Lúc trước cố ý nói ra đi ngủ loại hình, tuyệt đối là nghĩ che đậy người nào, đáng tiếc tất cả đều bị hắn thanh rõ ràng sở nghe đến. Cái này rõ ràng là tại đề phòng thiếu lâm, nhưng bọn hắn tại sao phải đề phòng thiếu lâm? Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ xuống tay với thiếu lâm? Trương Nguyên trong đầu cấp tốc lăn lộn, không phải do hắn không dạng này hoài nghi, bằng không, đám người này tất cả đều chạy đến trong một cái phòng làm gì? Mà lại hiện tại từng cái lão thần tự tại ngồi, tất cả đều một câu không giảng, cái này nói rõ là có vấn đề, bọn hắn trước đó hơn phân nửa trao đổi qua. Chỉ bất quá giao lưu phương thức mình bây giờ còn không có làm rõ ràng mà thôi. Bỗng nhiên, Trương Nguyên con mắt lóe lên, chú ý đến trên mặt bàn trưng bày 6, 7 con cán bút, trong đó có mấy cái cán bút bên trên còn có vết mực chưa khô. Bên cạnh còn thả một đống giấy ố vàng trương, đầu óc hắn điện quang hiện lên, nháy mắt kịp phản ứng. Những người này trước đó là dùng bút trò chuyện, ngoá nó, một đám lão âm tệ. Trương Nguyên thầm mắng, tốt kín đáo tâm tư, nếu không phải mình sờ qua đến xem, tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn sẽ dùng bút đến trò chuyện. Bất quá đối phương đến cùng là âm mưu gì? Muốn làm rõ ràng âm mưu của đối phương, nhất định phải tìm người hỏi một chút, nếu là bọn họ đều ở tại bên trong phòng của mình. Trương Nguyên hoàn toàn chắc chắn có thể vô thanh vô tức lần lượt cầm xuống. Nhưng bây giờ một đám người đều uốn tại một cái địa phương. Cái này có chút khó khăn, cầm xuống là có thể cầm xuống, nhưng tuyệt đối sẽ có động tĩnh. Trương Nguyên sờ lên cầm, bỗng nhiên cầm bốc lên một cái nhánh cây, cong ngón búng ra, đánh về phía trong viện một cái cây già. Thanh âm rất nhỏ ở trong viện phát ra, mười phần đột ngột, chỉ có thể dùng trước kia biện pháp cũ. Cũng may hắn thường xuyên leo tường càng hộ, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Cái này bị hắn mỹ kỳ danh vì, thanh âm vang lên nháy mắt, bên trong căn phòng 6 người đồng thời đem ánh mắt nhìn sang. Hơi nheo mắt lại, lăng duệ sắc bén, thường gia lão nhị trước người là một cái thần bí thủ thế. Một vị nhị giai đại thành thường gia đệ tử chậm rãi gật đầu. Vô thanh vô tức mở cửa phòng ra, hướng về trong sân nhìn sang, những người khác cũng tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hắc ám. Nội công đến bọn hắn trình độ, đêm tối thấy vật căn bản không phải cái gì độ khó. Vị kia thường gia đệ tử ở trước cửa vừa đi vừa về quét mắt một lát, chợt phát hiện trong viện lão hòe tụ dị thường, một đoạn ngón cái lớn nhỏ nhánh cây vững vàng đính tại lão hòe thụ phía trên. Hắn đồng tử co rụt lại, thân thể cấp tốc lướt tới. Bên trong căn phòng mọi người tất cả đều nhíu mày, tên kia đệ tử thân thể bị cửa phòng che cản, bọn hắn khó mà tiếp tục xem đến đối phương, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức lao ra, bởi vì đối phương đã không có la bọn hắn, liền nói rõ vấn đề không lớn, mình có thể giải quyết. Thường gia lão nhị bọn người lẳng lặng đợi, chuẩn bị một hồi hỏi một chút đến cùng là chuyện gì. Một màn quỷ dị xuất hiện, thời gian chậm chạp, đợi chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng không thấy tên kia đệ tử trở về. Thường gia lão nhị, quỷ đồng thanh niên tất cả đều sắc mặt biến hóa, ý thức đến không ổn, một đám người nháy mắt xông ra. Trong sân một mảnh đen nhánh, gió mát gào thét, một cây hòe già tại yếu ớt ánh trăng chiếu rọi xuống, như giống như dương nanh múa vuốt, quỷ dị không nói lên lời. Trước đó tên kia đệ tử trực tiếp biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, đáng chết, cùng một chỗ tìm xem. Thường gia lão nhị chửi nhỏ, nhưng hắn rất vui sướng biết đến không thể nói loạn lời nói. Lập tức nhịn xuống, một đám người liễm tàng khí tức, trong sân cấp tốc tìm kiếm, vắng vẻ trong sơn đạo. Trương Nguyên che tên kia thường gia đệ tử miệng, tốc cực nhanh, liên tiếp đã chạy ra hơn 30 dặm địa, hai mắt hai lỗ tai linh giác thôi động đến lớn nhất. Xác định phương viên trong 30 dặm, không có bất luận kẻ nào tồn tại vết tích, mới đưa tên kia thường gia đệ tử buông xuống. Phốp, không chút khách khí, một trường vỗ tại đối phương vùng đan điền, đau đối phương sắc mặt đều trắng bệch, sau đó như thiểm điện đẩy ra đối phương hai cái xương vai. Ngăn chặn miệng, trực tiếp bắt đầu, đại lực ưng chảo công liên tục cầm ra, đem đối phương khớp nối, xương cốt hết thảy tháo một lần, trong lúc nhất thời trong rừng chỉ có thể nghe được từng đợt cờ rốp nhảy thanh âm. Đối phương đau bất tỉnh 5 lần, 5 lần đều bị cửu dương chân khí cứu về, rốt cục. Tại lần thứ 6 đem đối phương từ quỷ môn quan cứu trở về sau. Trương Nguyên sâu kín mở miệng, vừa mới tư vị dễ chịu đi. Nghe, ta chỉ hỏi một lần, tiểu ma thần cùng các ngươi gia tộc người thanh niên kia đi nơi nào? Không thành thật trả lời, vừa mới tư vị, ta sẽ lại đến cái mấy chục lần. Giữ tợn dưới mặt nạ, một đôi con mắt u lãnh, lẳng lặng nhìn chăm chú lên người kia. Tên kia đệ tử sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, toàn thân cứt đái cùng ra. Cảm thấy người này quả thực là một cái ác ma. Đây rốt cuộc là ai? Thiếu Lâm làm sao lại có dạng này biến thái? Trương Nguyên đem đối phương trong mồm vải bố lấy ra ngoài. Đại ca cùng tiểu ma thần bọn hắn đi tàng kinh các. Tên kia đệ tử sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, hắn cũng không muốn nói. Thế nhưng là vừa mới cảm giác sống không bằng chết. Hắn có biện pháp nào? Bị liên tiếp chơi chết 6 lần. 6 lần đều được cứu về, là người đều sẽ bị sụp đổ. Đi tàng kinh các, đi làm cái gì? Trương Nguyên con người nhíu lại, là đi tìm bí tịch, nhưng tiểu ma thần bọn hắn đi làm cái gì? Chúng ta cũng không biết, Tên kia đệ tử run giọng nói, cái gì thời điểm đi? Trước đây không lâu, tên kia đệ tử hoảng sợ nói. Trương Nguyên nhíu mày, lần nữa ngăn chặn miệng của đối phương, lại liên tiếp lặp lại nhiều lần, đạt được lời nói vẫn là đồng dạng, có thể xác định đối phương không có nói sai, cuối cùng lại hỏi nhiều một câu tàng kinh các vị trí. 3. Một trưởng vỗ tại trán của đối phương, đưa đối phương triệt để giải thoát đi, điểm công đức cộng 100, từ trước đến nay lần nào cũng đúng. Trương Nguyên cấp tốc rời đi nơi này, trong lòng suy tư, tiểu ma thần bọn hắn thế mà đi Thiếu Lâm tàng kinh các. Không thể không nói, xác thực có gan lớn, Thiếu Lâm, thâm bất khả chắc tồn tại, ngay cả hắn đều không nhất định dám sờ soạng tàng kinh các. Cái này mấy người điên rồi, nếu không đi báo cáo a? Nhưng cái này thời điểm, tựa hồ tất cả Thiếu Lâm cao tăng đều đi tham dự phong ấn. Hướng ai báo cáo? Báo cáo thời điểm, bọn hắn muốn hỏi mình từ chỗ nào được đến tin tức. Ta nên nói như thế nào? Trương Nguyên não hải có chút loạn, lúc đầu chỉ là muốn sờ tới xem một chút đối phương có hay không ấp ủ âm mưu chính đối phó. Kết quả lại ngoài ý muốn biết được đối phương đi tàng kinh các. Nếu không ta cũng đi theo nhìn xem. Trương Nguyên ý nghĩ mới ra, liền có chút ngăn chặn không ra. Thiên địa lương tâm, ta cũng không phải đi trộm trải qua, ta là đi ngăn cản kẻ xấu gây án. Thiếu Lâm cao tăng đều đang bận rộn tại phong ấn sự tình, không thể tùy tiện quấy rầy, cho nên ta chỉ có thể cố mà làm. Trương Nguyên tại trong lòng cấp tốc chính thuyết phục, hướng về nơi xa lao đi. Chương 359, bọ ngựa bắt ve. Trương Nguyên ở phía sau tàng kinh các vị trí, ở vào Thiếu Lâm Tây Bắc khu vực, bạn nước xây lên, cực kỳ bí ẩn. Trương Nguyên tại lướt qua tới thời điểm, nhạy cảm cảm thấy đến mấy cỗ khí tức cường đại, hiển nhiên đều là tông sư cấp Thiếu Lâm võ tăng, thủ hộ tại một chút mấu chốt chi địa. Trương Nguyên thận trọng tránh khỏi bọn hắn, tại một ít cây sau ở giữa vô thanh vô tức lướt qua. Rất nhanh, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, truyền đến nước chảy róc rách thanh âm, một chỗ cổ lão công trình kiến trúc đứng vững tại khe núi bên bờ. To lớn nguy nga, thần bí khó lường, tràn ngập một cỗ vô hình tang thương khí tức, tựa hồ trải qua ngàn vạn năm năm tháng lâu. Công trình kiến trúc thượng tầng treo một cái tấm biển, trên đó viết ba cái cổ lão kiểu chữ. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, tại trên ngọn cây lặng lẽ nhìn xem, hai lỗ tai linh giác thôi động đến lớn nhất, muốn lắng nghe ra một chút thanh âm. Đáng tiếc hắn thất vọng, cẩn thận ngừng một hồi lâu cũng không nghe thấy bất luận cái gì dị thường. Bọn hắn thật đi tàng kinh các sao? Sẽ không lừa phỉnh ta à? Trương Nguyên bỗng nhiên hồ nghi, trước mắt một màn thái u yên tĩnh, to lớn công trình kiến trúc đứng ở trong bóng tối, một tia dị thường thanh âm đều nghe không được. Tại Trương Nguyên do dự không thôi thời điểm, bỗng nhiên trong lòng hơi động, toàn lực liễm tàng khí tức, một đầu màu đen cái bóng từ một bên núi rừng lướt qua. Giống như u linh, như thiểm điện hướng về tàng kinh các phóng đi. Hắn là ai? Trương Nguyên nhìn chằm chằm đối phương, lộ ra kinh nghi, còn có những người khác đang có ý đồ với tàng kinh các. Mắt thấy đối phương nháy mắt vào tàng kinh các, không có gây nên phản ứng chút nào, Trương Nguyên cũng không do dự nữa, liếm tàng khí tức, cấp tốc ngập vào. Tàng kinh các bốn phía đều có tông sư thủ hộ, nhưng hiển nhiên những này tông sư đều không có phát hiện bọn hắn. Trương Nguyên vừa vào tàng kinh các, liền lập tức liếm tàng khí tức, lách mình chui vào một bên trong bóng tối. Hắn linh giác phóng tới lớn nhất, toàn lực lắng nghe, rất nhanh nghe được dị thường. Đỉnh đầu có nhỏ xíu âm thanh xé gió cùng một chút lật qua lật lại kinh văn thanh âm. Quả nhiên tại đạo kinh, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, hắn bỗng nhiên do dự, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, đến đều tới, muốn hay không cũng lật qua, nói không chừng trong này có quan hệ với ma Phật ấn ký ghi chép. Nhưng vạn nhất lật đến đại lực kim cương trưởng nữa nha, ta liền ngắm một chút là được, ta thật không phải chuyên đạo kinh tới. Trương Nguyên tại trong lòng kiệt lực chính thuyết phục, hắn liếm tàng khí tức, như đồng hóa vì một mảnh hắc ám. Tại từng dãy trên giá sách cấp tốc liếc nhìn, bất quá tầng thứ nhất giá sách tất cả đều là từng dãy Phật kinh. Còn có một chút cổ tịch, trên đó viết mình xem không hiểu viễn cổ Phật văn, không có gặp được bất luận cái gì đối với hắn có giá trị đồ vật. Hắn thân thể lóe lên, hướng về tầng cao nhất lao đi, lúc này bên tai kinh văn lật qua lật lại thanh âm cũng biến thành hơi lớn một chút. Hắn cẩn thận nhìn lướt qua, phát hiện kia mấy tên đạo kinh người cũng phi sử tại tầng thứ hai. Hiển nhiên bọn hắn còn tại tầng cao hơn, chỉ là bởi vì mình nội lực thâm hậu nguyên nhân, mới nghe đến một tia thanh âm. Trương Nguyên rất nhanh cũng phát hiện, tầng thứ hai bên trong vẫn là Phật kinh, hắn tiếp tục hướng về tầng thứ ba lao đi. Toàn bộ tàng kinh các cực kỳ to lớn, khoảng chừng 6 tầng, các loại kinh thư toàn sách là sách. Trương Nguyên rơi vào tầng thứ ba bên trong, ẩn thân tại một đoàn bóng ma bên trong, ánh mắt như điện, tại từng dãy trên giá sách cấp tốc đảo qua. Tầng thứ ba giá sách khắp nơi đều là bị vượt qua vết tích, thậm chí có một chút kinh văn tản mát đến trên mặt đất. Trương Nguyên ánh mắt cẩn thận, thân thể từ từng dãy trước kệ sách lướt qua, y nguyên không có phát hiện cái gì có giá trị định tây. Bỗng nhiên hướng về tầng thứ tư vọt tới, vừa mới tiến vào tầng thứ tư, hắn liền trong lòng run lên, toàn lực tiềm ẩn khí tức. Tại hắn cách đó không xa, một cái bóng người màu đen đang nhanh chóng tìm kiếm lấy phía trên kinh văn. Trương Nguyên nháy mắt liền nhận ra người này, đây chính là hắn vừa mới gặp phải kia cái bóng người. Trương Nguyên lặng lẽ nhìn chăm chú đối phương, chỉ thấy đối phương tìm kiếm một vòng về sau, giống như là có phát hiện trọng đại, đem một bản kinh thư cấp tốc cuốn lên, nhét vào chính đến trong ngực. Trương Nguyên hơi nheo mắt lại, lại bỗng nhiên hướng về kia đạo nhân ảnh phía trước nhìn lại. Tại người này phía trước, còn có hai cái bóng người tại cắm đầu đọc qua kinh văn. Nhìn cái đầu thấp bé, đều tại khoảng 1m50 dáng vẻ, một người mặc áo bào xám, một người mặc thanh sam, mặc dù dùng miếng vải đen che lại hai gò má, nhưng Trương Nguyên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Y phục này cái này đâu làm sao cũng không che giấu được thân phận của đối phương. Áo xám thiếu niên, tiểu ma thần, hai cái tiểu năng, tới đạo kinh cũng không biết thay quần áo sao, chỉ che lại mặt có cái dám dùng. Trương Nguyên thầm nghĩ, bất quá để hắn nghi ngờ là, làm sao lại chỉ có cái này hai người, những người khác đâu, bọn hắn chẳng lẽ còn tại tầng cao hơn. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, mấy cái này chuyển thế tiên nhân nếu là học lén thiếu lâm võ kỹ, thực lực nhất định còn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Không được, hắn nhất định không thể để cho thiếu lâm võ học côi bảo truyền vào đến những này chuyển thế tiên nhân trong tay, còn có thường gia cũng thế, cũng không thể để cho bọn hắn học lén thiếu lâm thần công. Bất quá Trương Nguyên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thân thể lóe lên, giấu ở một chỗ trong bóng tối, ánh mắt của hắn cũng tại từng tầng trên giá sách bắt đầu liếc nhìn. Phật kinh, trừ Phật kinh, vẫn là Phật kinh, đã nói xong bí tịch võ công đâu. Trương Nguyên âm thầm buồn bực, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong thiếu lâm khác biệt. Chẳng lẽ trong tàng kinh các dấu đều chỉ là kinh văn, không có võ học, vậy những người này đến trộm cái gì? Trộm Phật kinh, hắn hồ nghi nhìn một chút phía trước cái kia bóng người màu đen. Đối phương vừa mới nhét vào trong ngực là cái gì? Chẳng lẽ thật sự là Phật kinh? Hắn vừa nhìn về phía áo xám thiếu niên, áo xám thiếu niên trong ngực cũng là phình lên một đoàn. Hiển nhiên cũng là lấp cái gì đồ vật. Trương Nguyên suy tư, bắt đầu tiếp tục liếc nhìn, tìm không thấy bí tịch. Vậy liền trước tìm một chút ma Phật ấn ký ghi chép cũng được. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa. Một cái thuần hậu trung niên thanh âm nói ra, cái này hai ngày trong chùa tới không ít người, mặc dù nhiều số đều là có thân phận cường giả, nhưng là cũng khó đảm bảo không có hạng giả áo túi cơm lẫn vào trong đó. Ý đồ đến ta thiếu lâm đạo kinh, cho nên nhất định phải xem trọng tàng kinh các, từng tầng tra rõ ràng. Không Huyền sư huynh nói đúng, chúng ta thiếu lâm tàng kinh các văn danh thiên hạ, mỗi lần từng cái môn phái đến bái sơn thời điểm, đều sẽ có không thành thật người muốn trượt nhập tàng kinh các. Khác một thanh âm vang lên, trên lầu mấy đạo nhân ảnh tất cả đều thân thể chấn động. Áo xám thiếu niên cùng tiểu ma thần cấp tốc đem một bản cổ tịch nhét vào trong ngực, liền muốn khởi hành rời đi nơi này. Sau lưng bọn hắn kia một bóng người màu đen lại như thiểm điện xông ra, nhanh đến cực hạn. Cho dù là áo xám thiếu niên, tiểu ma thần dạng này tiên nhân chuyển thế thế mà đều không thể kịp phản ứng. Hai tiếng trầm thấp trầm đục, để người răng mỏi như, giống như là đập vào cái gì trên chiếc đỉnh cổ đồng dạng. Mãnh liệt động tĩnh quanh quẩn toàn bộ tàng kinh các, áo xám thiếu niên, tiểu ma thần tất cả đều rên lên một tiếng thê thảm. Bị người kia song trưởng một mực quanh chúng phía sau lưng, cuồng phún máu tươi, cả nửa người quần áo tại chỗ nổ nát vụn, bọn hắn cảm giác được trong cơ thể mình tiên khí đều bị đánh cho hỗn loạn. Xương sườn đứt gãy, vai vỡ nát, một trưởng này lực lượng khó có thể tưởng tượng. Hai người trong lòng tức giận lại giật mình, đây là người nào, thế mà vẫn giấu kín trong bóng tối, bọn hắn lại không có phát hiện. Chương 360, chảm mệnh ma đao. Hai người như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn hắn thế nhưng là tiên nhân a, thế mà bị trong mắt hạ giới sâu kiến đánh lén, Một trường này lực lượng để bọn hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động. Nếu không phải thể nội có tiên khí hộ thể, tuyệt đối sẽ bị một trường này tại chỗ đánh chết. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lảo đảo, đỉnh đầu chỗ, một đạo hắc ảnh lướt qua, vỗ ra một trường về sau. Hắn cực kỳ quả quyết, lập tức thả người rời đi. Bất quá ngay tại hắn vừa mới bắn lên, trên thân lông tơ đột nhiên tất cả đều không bị khống chế đứng vững. Một cỗ lớn lao nguy cơ trực tiếp bao phủ nội tâm của hắn. Không được, người này trong lòng giật mình, cơ hồ ý niệm mới vừa nhuốm, một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn. Bịch một tiếng, đánh cho rên thảm, cảm giác được toàn bộ thân hình giống như là bị một tòa núi lớn đụng đồng dạng. Tiếp nhận không cách nào tưởng tượng khoảng cách, một cỗ vô cùng kinh khủng âm lãnh cùng kịch độc như là dậy sóng giang hà. Hướng về trong cơ thể mình chui vào, điên cuồng phá hủy trong cơ thể hắn kinh mạch cùng tạng khí. Để hắn một nháy mắt có một loại rơi vào vô tận sông băng bên trong cảm giác. Độc trưởng, người này cuồng phun máu tươi, ánh mắt bên trong lửa giận thiêu đốt. Một trưởng này bổ xuống, kém chút để hắn làm trận chết ngay lập tức. Phốp, cả nửa người quần áo tại chỗ nổ tung. Cùng kia hai cái chuyển thế tiên nhân đồng dạng, trở nên trần trùng trục, thân thể cũng trực tiếp bay nhào ra ngoài, đụng nát một tầng giá sách. Hắn so hai cái chuyển thế tiên nhân còn muốn phát điên. Phía sau mình cũng có người. Hắn đã đủ cẩn thận a. Trương Nguyên oanh ra một trường về sau, bàn tay lớn vồ một cái, đem đối phương trong ngực bạo lộ ra kinh thư trực tiếp bắt đến trong tay. Nhét vào trong ngực, bọ ngựa bắt ve, Trương Thiếu Hiệp ở phía sau. Một trường oanh tổn thương người này về sau, hắn thân thể xoay tròn, nhanh đến cực hạn, một chiêu song long ra biển, lòng bàn tay âm lãnh khí tức phun trào, tiếp tục hướng kia hai cái chuyển thế tiên nhân đánh tới. Tiểu ma thần cùng áo xám thiếu niên miệng lớn thổ huyết, bị vừa mới người kia một trường chấn động đến gân cốt đứt gãy. Tào Ngộ đến trước nay chưa từng có thương thế, nguyên bản nhét vào trong ngực kinh thư, cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, bọn hắn lửa giận thiêu đốt. Gào thét một tiếng, đang chuẩn bị bắt về kinh thư, tạm thời rút đi lại nói, nhưng vào lúc này, Trương Nguyên trưởng lực như nước sông cuồn cuộn xuyên qua mà tới. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác đến nguy cơ sinh tử, toàn lực vận chuyển chân khí, trực tiếp quay đầu nghênh đón, hai đạo trầm đục truyền ra, hai người thân thể giống như là phá bao tải, bị Trương Nguyên tại chỗ chấn động đến bay ngược ra ngoài. Hàn khí xâm thể. Toàn bộ khuôn mặt đều biến thành màu xanh tím, liên tiếp đụng nát mấy cái giá sách, tổn thương càng thêm tổn thương. Trương Nguyên oanh ra hai trưởng về sau, chuẩn bị lập tức rời đi, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu truyền đến hai cỗ cường đại đáng sợ kinh lực ba động. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, hai đạo nhân ảnh từ tầng thứ 5 hàng lâm xuống, khí tức mãnh liệt, trưởng lực thôi động đến lớn nhất, giống như là hai viên óng ánh lưu tinh, hướng về Trương Nguyên hung hăng đánh xuống. Tại hắn động thủ tập kích người khác thời điểm, hiển nhiên tầng cao nhất mặt khác hai người, từ lâu khóa chặt hắn, Trương Nguyên không kinh hoàng chút nào, cửu dương chân khí vận chuyển tới cực hạn, bàn tay lật lên, trực tiếp hướng về bọn hắn nghênh đón, đỉnh đầu hai người lấy thế thái sơn áp đỉnh hung hăng cùng hắn song trưởng va chạm đến cùng một chỗ. Lập tức một cỗ vô cùng lực lượng ba động đáng sợ lấy bọn hắn vì trung tâm, trực tiếp hướng về tứ phía bát phương quét ngang tới, oanh. Oanh, oanh, từng tầng giá sách không ngừng nổ tung, kinh thư bay múa, vô cùng thê thảm, toàn bộ lầu 4 sàn gác đều đang run rẩy, xuất hiện to lớn vết rạn, bị Trương Nguyên dẫm đến băng liệt, đỉnh đầu chỗ hoàng bào thiếu niên cùng Thường Thiên bị Trương Nguyên âm độc trưởng lực xông lên. Lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, nửa người bỗng nhiên trở nên băng hàn một mảnh, một cỗ kỳ độc tràn vào đến trong người bọn họ. Giống như là có vô số con ngô công tại trong kinh mạch của bọn hắn chui vào đồng dạng. Bàn tay nháy mắt biến thành màu xanh đen, thân thể của bọn hắn tại chỗ không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trở xuống tầng cao nhất phía trên, Trương Nguyên cũng bị chấn động đến liên tục rút lui, song trưởng run lên, nhưng hắn hít sâu một hơi, nháy mắt khôi phục, một trưởng chấn khai cửa sổ, thân thể vọt thẳng ra ngoài, mấy cái lấp lóe, biến mất tại hắc ám bên trong. Đây hết thảy nói đến chậm chạp. Kỳ thực bọn hắn giao thủ tất cả đều nhanh như thiểm điện. Trước trước sau sau cũng bất quá mấy hơi thở mà thôi. Dưới lầu một đám ngay tại tới tuần sát võ tăng ai cũng biến sắc. Không tốt, có người xâm nhập tàng kinh các. Mau thả đạn tín hiệu. Sớm có 7-8 tên võ tăng hướng về trên lầu vọt tới. có khác một võ tăng trực tiếp kéo đạn tín hiệu, một đạo quang mang phóng lên tận trời, thủ hộ tại tứ phía bát phương Thiếu Lâm tông sư nhao nhao biến sắc, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, cấp tốc lướt đến, đi mau. Hoàng bào thiếu niên hướng về dưới lầu quát chói tai, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, cùng Trương Nguyên liều mạng một cái, hắn cùng Thường Thiên cũng tất cả đều bị chấn động đến thân thể thoát lực. Tào Ngộ Hàn độc xâm thể, nửa bên mặt sắc đều biến thành màu xanh tím, tiểu ma thần, áo xám thiếu niên thương thế càng nặng, miệng lớn thổ huyết, xương cốt kinh mạch tất cả đều đoạn mất, từ một đống sách đỡ bên trong cấp tốc đứng dậy, không lo được chữa thương, trực tiếp đụng nát cửa sổ, hướng về nơi xa phóng đi. Lầu năm chỗ Hoàng bào thiếu niên cùng Thường Thiên cũng là tất cả đều đụng nát cửa sổ. Xông ra nơi đây, lúc trước cái bóng đen kia, thì trực tiếp từ tương phản địa phương chạy ra ngoài. Bất quá bọn hắn xông ra nháy mắt, tứ phía bắc phương Thiếu Lâm tông sư tất cả đều đuổi đến. Trọn vẹn 7-8 tên Thiếu Lâm tông sư, từng cái khí tức tĩnh mịch, tu vi cường đại, A-di-đà bác, bắt lấy bọn hắn. Một cái trung niên võ tăng mở miệng quát, một đám Thiếu Lâm tông sư phóng người lên, trực tiếp hướng về bọn hắn vọt tới, nơi đây lập tức bộc phát lên kịch liệt đại chiến, Trương Nguyên lại sớm đã thừa cơ xông ra không biết bao xa. Vì lý do an toàn, hắn cũng không có lập tức trở về trụ sở, mà là tại Thiếu Lâm từng cái đỉnh núi bên trong chạy vội. Trong lúc đó hai lỗ tai linh giác thôi động đến lớn nhất, để phòng ngừa có người đột nhiên đuổi theo. Hắn tại từng cái đỉnh núi bên trong vừa đi vừa về đi vòng vèo. Một mực chạy hơn nửa canh giờ, đều không có phát hiện dị thương. Rốt cục, hắn ngừng xuống tới, mang trên đầu mặt nạ lấy xuống. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì hướng về trụ sở đi tới. Một đường đi trở về thời điểm, bên tai còn có thể nghe được không ít tiểu sa di tiếng tụng kinh. Còn có từng đợt luyện võ lúc tạo thành tiếng hò hét. Thậm chí có không ít tiểu sa di nhìn thấy Trương Nguyên về sau, chủ động chào hỏi, Trương Thiếu Hiệp, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Vừa mới ra ngoài đi một vòng, tản bộ, Trương Nguyên mỉm cười, một đường đi qua, trong đầu của hắn còn tại suy tư tàng kinh các sự tình. Trừ ba cái chuyển thế tiên nhân cùng Thường gia thanh niên bên ngoài. Còn lại người kia đến cùng là ai? Người kia thực lực tuyệt đối không kém, thế mà có thể ép toán đến hai vị chuyển thế tiên nhân. Cái này chỉ sợ cùng mình so sánh, cũng chỉ chênh lệch một tuyến. Nếu là tại bình thường thời điểm cùng đối phương giao thủ, trong thời gian ngắn tuyệt khó cầm xuống đối phương, nhưng đối phương một môn tâm tư đều ở trong tối tính hai vị chuyển thế tiên nhân nơi đó. Lúc này mới bị mình chui chỗ trống, bất quá, hắn hiện tại có chút hiếu kỳ, kia bản bị đối phương thấy nặng như vậy kinh thư đến cùng là cái gì? Trương Nguyên tăng nhanh bước chân, trở về tới trong phòng, đem cửa phòng chăm chú đóng lại, hắn từ trong ngực lấy ra cuốn kinh thư kia, bốn chữ lớn Huy Hoàng lọt vào trong tầm mắt, chương 361, quỷ dị ma công. Trương Nguyên ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là khí phách danh tự, đây là tuyệt học gì? Mình có thể khẳng định, trước kia chưa từng nghe qua, đây không phải hắn kiếp trước chỗ quen thuộc bất kỳ tuyệt học gì. Thiếu Lâm cái gì thời điểm cũng tồn tại như vậy có sát tính công pháp, mà lại lấy ma mệnh danh, cái này cùng Phật môn phổ độ chúng sinh lý niệm cũng hoàn toàn khác biệt đi. Trương Nguyên mang theo lòng hiếu kỳ, chậm rãi đem lật ra, về phần vừa mới tại sao phải đem bản kinh thư này thuận ra, mà không thả lại tàng kinh các, đó là bởi vì đối phương không chết, chỉ là bị hắn chấn thương mà thôi, coi như thả lại tàng kinh các, đối phương cũng sẽ lần nữa thu hồi đi, cho nên lúc đó đầu não nóng lên, trực tiếp giả về trong ngực của mình, cùng lắm thì ngày sau lại nghĩ biện pháp trả lại Thiếu Lâm chính là, ta đây là vì không cho người xấu âm mưu đạt được. Trương Nguyên âm thầm an ủi mình, ánh mắt hướng về bí tịch nội dung nhìn lại, nhịn không được tốc nhưng động dung, thật quỷ dị cảm giác, rõ ràng là một quyển sách, con mắt xem tiếp đi, lại xuất hiện vô số màu đen vòng xoáy, từng vòng tràn ngập toàn bộ trước mắt, điên cuồng xoay tròn, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê trực tiếp tập vào toàn bộ đại não. Không chỉ có như thế, thể nội huyết dịch cũng bắt đầu không bị khống chế khô nóng, làn da bắt đầu cấp tốc đỏ lên, toát ra bừng bừng nhiệt khí. Tất cả huyết dịch đều giống như đang sôi trào, muốn xé mở mạch máu lao ra. Trương Nguyên trong lòng giật mình, phát giác được không thích hợp, nhưng lúc này hắn muốn rời ánh mắt, lại phát hiện cực kỳ khó khăn. Hai con mắt giống như là không thuộc về mình đồng dạng, bị vững vàng hút tại kia từng cái quỷ dị vòng xoáy màu đen bên trong. Trong đầu mê muội càng ngày càng mạnh,

hai mắt nhói nhói, cửu dương chân khí từng lần một vận chuyển, một bên khôi phục hai mắt, một bên lắng nghe phía ngoài các loại tiếng nghị luận. Hắn khẽ nhíu mày, chưa bắt được một cái sao? Vậy cái này bầy thiếu lâm võ tăng không khỏi quá yếu. Mình đã đem bọn hắn tất cả đều trấn thành bị thương nặng. Thế mà còn là bị rời đi. Bất quá, có một chút để hắn hơi kinh ngạc. Rõ ràng bị mất một bản bí tịch. Vì cái gì thiếu lâm lại nói cái gì cũng không thiếu. Đây là không muốn lộ ra. Trương Nguyên suy tư một lát, hồi tưởng đến trong đầu nội dung. Một buổi tối thời gian, bản này bí cảnh mới bị lật đến một nửa. Không thể không nói, nửa bộ phận trước nội dung xác thực vô cùng tinh yếu. Nhìn huyền ảo tối nghĩa, hôm nay lại nhìn một ban đêm, hẳn là liền có thể toàn bộ xem hết. Lúc này, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Trương Thiếu Hiệp ở đây sao? Một giọng già nua tại ngoài viện vang lên. Trương Nguyên nháy mắt nghe được người tới. Nhậm Hành Vân, đối phương rốt cục làm xong. Chương 362, dịch cân kinh. Ma công, Trương Nguyên đem con mắt mở ra. Bí tịch cấp tốc thu nhập đến trong ngực, sau đó mở cửa phòng ra. Tại hắn sân nhỏ trước, Nhậm Hành Vân, Phong Khiếu Hàn đều là xuất hiện ở nơi này. Bất quá hai người thần sắc nhìn tựa hồ không được tốt. Sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, mà lại Nhậm Hành Vân trên đầu tóc trắng càng nhiều. Trên mặt nếp nhăn đối chọi, giống như là tổn thất cái gì lớn lao tinh khí đồng dạng. Trương Nguyên thầm kinh hãi, cấp tốc đi qua, hai vị tiền bối, xin mời vào trong nhà ngồi. Cùng trước đó đồng dạng, cũng không có lập tức cùng bọn hắn nhận nhau. Nơi đây cao nhân tụ tập, một ít lời ngữ nói ra, rất dễ dàng sẽ bị một số người chỗ nghe được. Nhậm Hành Vân, Phong Khiếu Hàn nhẹ nhàng gật đầu, hướng về gian phòng bên trong đi tới. Trương Nguyên đi tại cuối cùng, đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Nhậm Hành Vân bàn tay vung lên, một tầng cường đại chân khí lan tràn ra, bao phủ tại cả phòng. Sắc mặt của hắn lập tức càng thêm tái nhợt. Sư tôn, Phong Khiếu Hàn lo lắng hô. Không sao, Nhậm Hành Vân nhẹ nhàng phất tay, lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Trương Nguyên, nói, ngươi có chuyện gì hoặc là vấn đề, hiện tại có thể nói, ta đã dùng chân khí ngăn cách chúng ta nói chuyện, không có bất luận kẻ nào có thể nghe được. Thủ lĩnh, thương thế của ngươi, Trương Nguyên nhịn không được hỏi. Nhậm Hành Vân trạng thái rõ ràng không tốt, so với một lần trước nhìn thấy hắn còn muốn già nua. Đại nạn sắp tới, không chịu nổi phá nhân thần giới hạn, hẳn là chỉ có 1-2 năm sống đầu. Nhậm Hành Vân mỉm cười, tựa hồ nhìn rất thoáng. Cái gì? Trương Nguyên lấy làm kinh hãi. Nhậm Hành Vân đại nạn sắp tới, chẳng lẽ không có phương pháp kéo dài mạng sống sao? Nói câu lời trong lòng, hắn đối với Nhậm Hành Vân vẫn là có chút tình cảm. Lão nhân này đã từng cho hắn rất nhiều trợ giúp, mà lại một mực tại vì toàn bộ Cửu Châu hao tâm tổn trí phí sức. Là thuộc về loại kia yên lặng kính dâng, nhưng lại có rất ít người biết đến tồn tại, coi như hắn không phải là của mình thủ lĩnh, mình đối với loại người này, cũng nên tôn kính 3 phần. Với ta mà nói, bất luận cái gì phương pháp đều vô dụng, chỉ có bài trừ nhân thần giới hạn. Nhậm Hành Vân nói, nhân thần giới hạn, đây là đặt ở tất cả thiên bảng cường giả trên đỉnh đầu lớn nhất một cái cửa ải. Phá mở, liền chọn đời bất hủ, không phá nổi, bụi về với bụi, đất về với đất, Long Môn bên trong chẳng lẽ không có ghi chép bài trừ nhân thần giới hạn phương pháp sao? Trương Nguyên hỏi, Nhậm Hành Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nhân thần giới hạn, cần cơ duyên của mình cùng cảm ngộ mới có thể nước chảy thành sông. Người khác phương pháp chỉ có thể dùng để tham khảo, lại không thể dùng để bắt chước. Trương Nguyên lập tức trầm mặc xuống dưới, trong lòng có một loại khó tả ngột ngạt. Nhậm Hành Vân mỉm cười, nói, Trương Nguyên, lão phu quả nhiên ngay từ đầu liền không nhìn lầm ngươi. Mỗi lần gặp được ngươi, ngươi thực lực đều sẽ để ta trong lòng giật mình. Trương Nguyên cười khổ một tiếng, Nhậm Hành Vân còn có tâm tư đang khích lệ hắn. Trương Nguyên, ngươi có vấn đề gì? Vẫn là sớm đi hỏi đi. Sư tôn hao phí quá nhiều tinh khí, cần mau trở về điều tức. Phong Khiếu Hàn nhắc nhở một câu, bọn hắn một đám thiên bảng cường giả hao phí dòng dã một đêm mới miễn cưỡng ổn định phong ấn. Mỗi người đều kém chút bị hút khô, những người khác trên cơ bản đều trở về điều tức đi. Chỉ có bọn hắn vừa kết thúc liền lập tức chạy tới Trương Nguyên nơi này. Thủ lĩnh, ta ma Phật ấn ký xuất hiện biến hóa khác, Trương Nguyên cũng không do dự nữa, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Hắn đem ma Phật ấn ký khoảng thời gian này đủ loại biến hóa, tất cả đều cùng Nhậm Hành Vân kỹ càng nói lên một lần. Khi nhắc tới ma Phật ấn ký có thể dùng dịch cân kinh đến khống chế thời điểm, Nhậm Hành Vân cùng Phong Khiếu Hàn đều là sắc mặt nghiêm túc. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ma Phật khi còn sống cũng tu luyện qua Dịch Cân Kinh? Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể lấy Dịch Cân Kinh làm môi giới tìm kiếm chuyển thế thân. Dịch Cân Kinh cũng không phải ma Phật sáng tạo. Phong Khiếu Hàn kinh nghi đạo, như Dịch Cân Kinh là ma Phật khai sáng, ma Phật ý đồ thông qua loại này tuyệt học, đến một lần nữa đoạt xá. Thật có khả năng, nhưng đây là Phật giáo đại năng lưu lại thần công, Phật lý cao thâm, huyền ảo khó lường, như thế nào lại bị ma Phật lợi dụng? Bị Phong Khiếu Hàn kiểu nói này, Trương Nguyên cũng là trao mày. Đây quả thật là quỷ dị, khó mà giải thích. Nhậm Hành Vân thở dài một cái, nói, nghĩ không ra ta nhất lo lắng sự tình vẫn là xuất hiện. Trương Nguyên lập tức nhìn về phía Nhậm Hành Vân. Nhậm Hành Vân mở miệng thở dài, trước đây không lâu ta đi vào Thiếu Lâm về sau, chuyên cùng Viên Pháp Đại Sư đàm luận qua vấn đề này. Căn cứ Viên Pháp Đại Sư nói, Dịch Cân Kinh tại vạn cổ trước đó đã từng thất truyền qua một đoạn rất dài năm tháng. Kia đoạn thời kỳ, yêu loạn đại địa, ma vương bụi ra, được xưng là đáng sợ nhất thời đại hắc ám, ngay cả Thiếu Lâm cũng tại lúc ấy suýt nữa đoạn tuyệt truyền thừa. Tại cái kia nhất hắc ám niên kỷ ở giữa, là ma Phật tịnh về hoàn chỉnh Dịch Cân Kinh, cũng đưa vào Thiếu Lâm. Lúc ấy Thiếu Lâm trên dưới hoan uống cổ vũ, phương trượng cùng một đám thủ tọa tự mình nghiên cứu, cuối cùng xác định xuống tới, đúng là thất truyền đã lâu Dịch Cân Kinh, lúc đầu chuyện này là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tại thời đại hắc ám sắp kết thúc thời kỳ, ngay lúc đó phương trượng lại đột nhiên tọa hóa, mấy vị thủ tọa cũng liên tiếp vẫn lạc, Phật giáo cao tăng đại lượng tử vong, về sau ma Phật liền bắt đầu nhập ma, chuyện này tại lúc ấy coi là lớn nhất quỷ dị sự tình. Về sau chính là Tần Xuyên đại đế hoành không xuất thế, lập 12 kim nhân, thu thiên hạ thánh khí, trấn áp cửu châu long mạch, phong ấn thiên địa linh khí. Ma Phật cũng là tại thời đại kia đột nhiên biến mất. Ngay cả Dịch Cân Kinh cũng trực tiếp phân tán, rốt cuộc không có người tìm được qua hết trình. Cái này vạn cổ năm tháng đến nay, Thiếu Lâm lịch đại cao tăng đều tại nghiên cứu năm đó án chưa giải quyết. Bọn hắn cẩn thận đọc qua các loại viễn cổ Phật môn điển tịch, cùng Dịch Cân Kinh một chút lý niệm cẩn thận so sánh qua, phát hiện một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Hiện tại tập Dịch Cân Kinh, chỉ sợ căn bản không phải chân chính Dịch Cân Kinh. Cái này có thể là một môn bị thay hình đổi dạng ma công. Rất nhiều võ lý cùng giáo nghĩa, cẩn thận phân tích về sau, cùng Phật gia lý niệm rất là xung đột. Cho nên, khả năng này căn bản chính là chính ma Phật khai sáng ra ma công. Nhậm Hành Vân thanh âm già nua, mở miệng nói ra, Trương Nguyên cùng Phong Khiếu Hàn đều là giật nảy cả mình. Quả thực không dám tin tưởng, Dịch Cân Kinh là giả. Nói như vậy, chẳng phải là nói Phật môn đệ tử đều tại tu luyện ma công. Cái này không khỏi thật là đáng sợ, cái kia ma Phật ngay từ đầu liền không có hảo ý, đem ma công lấy khác loại phương thức truyền vào Thiếu Lâm. Đây quả thực để người kinh tốc, bỗng nhiên Trương Nguyên kịp phản ứng, biết vì cái gì cái kia đạo ma ảnh có thể lấy Dịch Cân Kinh đến khống chế. Nếu như Nhậm Hành Vân nói là sự thật, như vậy mình tu luyện Dịch Cân Kinh căn bản không phải Dịch Cân Kinh, mà là một loại không biết tên ma công, cho nên mới có thể khống chế ma ảnh. Thế nhưng là mình màu xanh bảng bên trên viết cũng là Dịch Cân Kinh a. Chẳng lẽ cái kia ma Phật không chỉ có lừa gạt được thế nhân, ngay cả mình màu xanh bảng cũng có thể bị giấu giếm được. Trương Nguyên bỗng nhiên có một loại thân thể băng hàn cảm giác. Cái này cũng quá quỷ dị đi, mình thế nhưng là tùy thân mang treo tới, ngay cả treo cũng không có phát hiện dị thường. Có thể hay không chỉ là hắn sửa đổi Dịch Cân Kinh. Dù sao năm đó phương trượng cùng một đám thủ tọa đều nghiên cứu qua. Nếu là chân chính ma công, bọn hắn nhất định sẽ không phát hiện không đến. Trương Nguyên nói, màu xanh bảng không có phản ứng, cũng có khả năng cái này vẫn là Dịch Cân Kinh, nhưng là bị sửa đổi qua Dịch Cân Kinh. Nhậm Hành Vân mở miệng nói, trước mắt đến xem, đây hết thảy đều chỉ có thể là suy đoán, khuyết thiếu chân chính chứng cứ, chỉ có tìm tới thất truyền kia mấy thức, có lẽ mới có càng lớn nắm chắc đến kết luận. Chương 363, tìm đường chết. Tiểu năng thủ Trương Nguyên trong lòng rất khó lấy bình tĩnh. Nhậm Hành Vân lời nói mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng lại có cực lớn có thể là thật. Bằng không, giải thích như thế nào có thể lấy Dịch Cân Kinh đến khống chế ma ảnh. Nhưng cái này nếu là thật sự, vậy liền không khỏi thật là đáng sợ. Ma Phật từ vừa mới bắt đầu ngay tại hạ một bàn đại cờ. Mặc kệ cái này khác loại Dịch Cân Kinh là hắn một mình sáng tạo, còn là hắn sửa chữa, hắn chỉ sợ trước kia liền không có hảo ý. Bằng không, như thế nào lại lưu lại ma vật ấn ký loại này đồ vật? Này làm sao nhìn đều tại cho mình bố trí chuẩn bị ở sau? Viên pháp đại sư có hay không nâng lên ma ảnh xuất hiện về sau? Nên làm như thế nào? Trương Nguyên hỏi, viên pháp đại sư nói tới ma vật ấn ký sẽ hóa thành ma ảnh sự tình. Dựa theo lối nói của hắn, cởi chuông còn cần người buộc chuông, từ cái gì địa phương trêu chọc nguyền rủa, liền muốn trở lại cái gì địa phương tìm kiếm phương pháp phá giải. Nhậm Hành Vân nói, thế nhưng là ta là tại Giang Lăng gặp phải nguyền rủa. Đúng, lúc trước cái kia mộng ma là từ Giang Đông Vương Thị trong cấm địa chạy đến. Hắn bị ta truy kích trọng thương về sau, trực tiếp tự bạo, nói còn có thể cùng ta lần nữa gặp mặt, chẳng lẽ hắn không chết? Trương Nguyên nói, Giang Đông Vương Thị. Nhậm Hành Vân mở miệng nói, Giang Đông Vương Thị cấm địa xác thực được cho cực kỳ quỷ dị. Bọn hắn cấm địa có trên vạn năm lịch sử, trong lúc đó mấy lần đều có nghe đồn, bên trong tà thần bị trảm diệt, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, lại sẽ lần nữa nhấc lên mưa gió, đứt quãng, kinh lịch vài chục lần, nghe nói đã từng có một vị tiên thần cảnh đáng sợ cường giả tự mình hạ phàm, đều không thể triệt để bình kia phiến cấm địa, Tà Long môn lịch đại cường giả chui vào qua mấy lần. Cũng đều không công mà lui, ngay cả tiên thần cũng vô pháp giải quyết triệt để. Trương Nguyên giật mình, trên đời này có rất nhiều đồ vật đều là vượt qua lý giải. Không phải vũ lực liền có thể tiêu diệt, cho nên có thời điểm lại sẽ bị trở thành cấm kỵ. Nhậm Hành Vân nói, vậy ta nên làm cái gì? Một tháng kỳ hạn lập tức liền muốn đến, cái này đồ vật có thể hay không đem ta thôn phệ? Đúng, ta nghe nói có thể dùng một chút đặc biệt phương pháp. Đem hắn luyện hóa thành mình thân ngoại hóa thân, thủ lĩnh, ngươi nhưng biết thân ngoại hóa thân chi pháp? Trương Nguyên hỏi, Nhậm Hành Vân thở dài một tiếng, nói, đây là cần đem võ học tu luyện tới cực cao cảnh giới, mới có thể xuất hiện một môn vô thượng thần thông. Đối với chúng ta võ giả mà nói, cả đời có hai đại truy cầu, đầu tiên là bài trừ nhân thần giới hạn, phi thăng tiên thần giới, thứ hai chính là tế luyện xuất thân bên ngoài hóa thân. Bất quá thân ngoại hóa thân nói đến đơn giản, nhưng cửu châu trên dưới, lại có ai có thể làm được? Đừng nói là chúng ta, liền xem như một chút pháp lực cao thâm tiên thần cũng khó có thể lục lọi ra nó cửa kính. Huyền giới thường ra ma công, mặc dù có thể luyện xuất thân bên ngoài hóa thân, nhưng cũng bất quá là đi đường tắt mà thôi. Chỉ tốt ở bề ngoài, đồ có hình, căn bản tính không được chân chính thân ngoại hóa thân, bọn hắn ma hồn coi như bị dưỡng thành. So với chân chính thân ngoại hóa thân, cũng sẽ chênh lệch ra một mảng lớn. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, ngay cả tiên thần cũng sờ không tới thân ngoại hóa thân con đường. Nói như vậy, hắn lại một lần hy vọng tan vỡ, ma Phật ấn ký giống như là thuốc cao da chó đồng dạng. Làm sao bỏ cũng không xong, khoảng cách một tháng kỳ hạn chỉ có mấy ngày thời gian. Trương Nguyên nói, Trương Nguyên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, về sau ta cẩn thận phân tích một lần. Ma Phật ấn ký tồn tại hẳn là chỉ là gánh chịu ma Phật chuyển thế tiêu chí. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, hắn đã muốn chuyển thế lại đến, như vậy liền nhất định sẽ lựa chọn tư chất khá mạnh người đến đoạt xá. Chỉ có những cái kia tư chất không đủ, tiềm lực không đủ người, mới có thể trong vòng một tháng, bị ma Phật ấn ký khắc chết. Tư chất của ngươi là người ta gặp qua cao nhất, so với rít gào lạnh còn muốn đáng sợ. Cho nên, ngươi căn bản không cần sợ hãi mình sẽ ở trong một tháng bị ma Phật ấn ký chỗ nuốt mất. Tư chất càng mạnh người, càng đáng giá ma Phật ấn ký bồi dưỡng, nó sẽ đem ngươi chậm rãi bồi dưỡng tới trình độ nhất định, mới có thể đột nhiên xuống tay với ngươi. Việc ngươi cần, chính là tại nó bồi dưỡng ngươi quá trình bên trong không ngừng cường đại. Chờ tự thân cường đại đến vượt qua ma Phật ấn ký đoán trước, nó coi như muốn đoạt bỏ ngươi, cũng không thể nào. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, nói hay lắm, có đạo lý. Nếu thật là như vậy, nói cách khác mình tháng thứ nhất là an toàn, này bằng với tạm thời nguy cơ giải trừ, nhưng vạn nhất đối phương không muốn bồi dưỡng hắn đâu, mà lại làm như thế nào chính chứng minh tư chất tốt. Mình kỳ thật chỉ là một cái treo so, không được, ta muốn tại đem thực lực tăng lên một chút. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, đúng rồi thủ lĩnh, còn có một việc, ngươi giúp ta nhìn một chút. Trương Nguyên vận chuyển chân khí, đem thể nội kia đoạn bàn tay màu đen trực tiếp bước ra. Xoát, một đoạn khét lẹt dán bàn tay trôi lơ lửng ở trước người, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hủy diệt tính ba động, bàn tay hiển hiện nháy mắt. Nhậm Hành Vân cùng Phong Khiếu Hàn chính là sắc mặt khẽ giật mình, có chút không rõ, tựa hồ căn bản không nghĩ tới qua một màn này, thế mà lại từ Trương Nguyên ngực bên trong chui ra ngoài một tay nắm. Phong Khiếu Hàn một mặt co giật nhìn xem Trương Nguyên. Trương Nguyên khoảng thời gian này đến cùng làm cái gì? Một cái ma vật ấn ký còn ngại không đủ. Hắn lại trêu chọc cái khác đồ vật. Cái này đoạn bàn tay màu đen làm sao lại từ trong cơ thể của hắn chui ra ngoài? Nhậm Hành Vân cũng là sắc mặt kinh nghi bất định. Trương Nguyên gặp một lần hắn bộ dáng, liền biết hỏng. Khả năng Nhậm Hành Vân cũng căn bản không biết đây là thứ đồ gì. Bằng không, hẳn là đi lên liền kinh hô, mà lại mình lần trước cho hắn viết tin. Hắn chỉ sợ cũng không thấy, bằng không thì cũng sẽ không là bộ biểu tình này. Trương Nguyên lập tức hướng Nhậm Hành Vân một lần nữa giải thích một lần. Cáo chi cái này bàn tay màu đen lai lịch. Sau khi nghe xong, Nhậm Hành Vân cùng Phong Khiếu Hàn đều là sắc mặt biến ảo. Cực kỳ quái dị, Nhậm Hành Vân ánh mắt phức tạp, lắc đầu nói. Ta chưa bao giờ thấy qua loại này đồ vật. Hắn chấp trưởng Long Môn, biết được trong thiên hạ rất nhiều cơ mật, thế nhưng là đối với cái này bàn tay màu đen lại nghe cũng không nghe đến. Nói thật ra, hắn trong lòng đối Trương Nguyên cũng bó tay rồi. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào thanh niên? Cái gì quỷ dị? Hắn đi trêu chọc cái gì? Đầu tiên là ma vật ấn ký, sau là màu đen quạ đen, hiện tại lại tăng thêm một đoạn đen xì bàn tay. Gặp qua tìm đường chết. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy tìm đường chết, trên đời này có rất nhiều cấm kỵ, ngay cả hắn cũng không dám dây vào, nhưng Trương Nguyên không chỉ có đụng phải, còn liên tiếp đụng phải nhiều như vậy cái. Hắn thật sâu nhìn xem Trương Nguyên, nhất thời im lặng, cái này đồ vật lúc trước vừa thấy được ta, lập tức chủ động lao đến, thủ lĩnh, này lại sẽ không là ma vật tàn khu loại hình. Trương Nguyên hỏi mình trong lòng lớn nhất lo lắng, khoảng thời gian này, hắn đối với cái này bàn tay màu đen không ít nghiên cứu. Vì cái gì bàn tay màu đen không bay những người khác? Duy chỉ có bay hắn. Mình cùng những người khác so sánh, trừ thêm ra một cái treo, chính là thêm ra một cái ma vật ấn ký. Tổng không thể là treo đem cái này đồ vật dẫn tới. Cho nên, hắn suy đoán có rất lớn khả năng cùng ma vật ấn ký có quan hệ. Ma vật tàn khu, Phong Khiếu Hàn nháy mắt thay đổi. Nhậm Hành Vân cũng là nhướng mày, ánh mắt ngưng trọng lên. Thật có khả năng, bất kể có phải hay không là... Tốt nhất muốn làm xấu nhất dự định. Chương 364, tiên thần giới. Trương Nguyên thấp thỏm trong lòng. Nhậm Hành Vân nói đúng, bất kể có phải hay không là, tốt nhất phải có xấu nhất dự định chuẩn bị. Hắn trong lòng nhất thời thầm mắng, những này đại boss quả thực, cả đám đều đến hắn nơi này lấy giã hỏa ăn. Đây là căn bản không có đem hắn cái này treo so đặt ở trong mắt. Chờ ta đẳng cấp, nhất định phải đem các ngươi từng cái tất cả đều đặt tại lòng bàn chân ma sát. Bàn tay màu đen trôi nổi một lát, lần nữa chui vào Trương Nguyên thể nội. Trương Nguyên biết cũng không chiếm được cái khác tin tức hữu dụng. Không còn xoắn suýt tại cái này. Đúng rồi thủ lĩnh, Thiếu Lâm phong ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn mở miệng hỏi, Nhậm Hành Vân thở dài một tiếng, nói, liên quan tới hắn lai lịch rất là mơ hồ. Chỉ biết đây là một đám tiên thần giới cao thủ phong ấn tồn tại. Khoảng cách hiện tại, tối thiểu có vạn năm lâu. Tiên thần giới cường giả chỗ phong ấn. Trương Nguyên ánh mắt giật mình. Lúc trước đám kia tiên thần giới cường giả vốn là muốn mở ra địa ngục bên trong, đem phong tại trong địa ngục. Nhưng địa ngục phong ấn vững không thể lay, cho dù là đám kia tiên thần cấp cao thủ cũng vô pháp phá vỡ mảy may. Cho nên đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem phong ấn tại địa ngục bên bờ. Nhưng ung dung vạn cổ năm tháng trôi qua, đám kia tiên thần cấp cường giả lưu lại phong ấn tại năm tháng ảnh hưởng dưới, sớm đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, thậm chí ngay cả địa ngục phong ấn cũng bắt đầu buông lỏng. Đáng tiếc hiện tại nhân gian, đã không có cường giả chân chính có thể tiếp tục duy trì được loại này phong ấn. Chúng ta một đám thiên bảng cường giả hao phí một đêm thời gian, cũng bất quá là đem khó khăn lắm ổn định, nhưng là có thể tiếp tục bao lâu, hiếm khi thấy biết, Nhậm Hành Vân nói, đây chẳng phải là nói hắn tùy thời có khả năng sẽ thoát khốn. Trương Nguyên giật mình nói, Nhậm Hành Vân gật đầu nói, muốn duy trì được phong ấn, trừ phi những cái kia áp huyết cường giả tự mình đi tới. Nhưng bọn hắn những người kia tại linh khí không có chân chính khôi phục thời điểm, là tuyệt khó tìm đến tung tích. Lúc trước hắn vì mấy cái kia chuyển thế tiên nhân sự tình, liền đi tìm những cái kia áp huyết cường giả, đáng tiếc đi thăm rất nhiều khu vực, cũng không thể tìm tới bất luận kẻ nào. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, nói như vậy. Thiếu Lâm cũng chờ thế là một cái hố lửa. Chẳng lẽ cái này vạn năm năm tháng đến nay, đám kia tiên thần giới cường giả không có xuống tới gia cố qua phong ấn sao? Hắn mở miệng hỏi, Nhậm Hành Vân nhẹ nhàng lắc đầu, tiên thần giới một số người chỉ là đem nhân gian trở thành ô uế bài phóng mà thôi. Từ xưa đến nay, bị bọn hắn ném đến nhân gian phiền phức sớm đã nhiều không kể xiết. Bọn hắn mỗi lần xuống tới, không phải đem tiên giới ma vương phong ấn tại phía dưới, chính là đến trộm lấy Cửu Châu thần công bảo điển, Cửu Châu thất truyền rất nhiều võ học, một phần là bị phong ấn xuống đất, một bộ phận khác chính là bị một chút có ý khác tiên nhân đưa vào thượng giới. Thậm chí có người đã từng đánh qua Cửu Châu Long Mạch cùng Cửu Châu Địa Tinh chú ý, ý đồ đem Long Mạch cùng Địa Tinh đánh nát, một khối đưa vào tiên giới. Đây cũng là vì cái gì nhân gian cường giả cấm chỉ tiên thần giới người tùy ý hạ phàm nguyên nhân. Một trong, rất sớm trước đó, tiên thần giới người muốn xuống tới, nhất định phải trải qua nhân gian cường giả đồng ý mới có thể. Bằng không mà nói, một khi hạ phàm, liền sẽ gặp được nhân gian đỉnh cấp cao thủ ám sát. Đáng tiếc ung dung năm tháng trôi qua, nhân gian những cái kia để tiên giới vì đó kiêng kỵ cường giả sớm đã biến mất, áp huyết, rốt cuộc không ai có thể duy trì nhân gian trật tự. Trước đó Thiếu Lâm cao tăng đã từng liên lạc qua một chút tiên thần giới cao thủ, muốn để bọn hắn xuống tới hỗ trợ, đáng tiếc bọn hắn chỉ là đáp lại một câu hoàn mỹ cố kỵ mà thôi. Không rảnh bận tâm, Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, thật đúng là đủ qua loa. Này làm sao nghe đều là không đem Cửu Châu xem như chuyện. Hắn a, bọn này tiên nhân thế nào thấy không giống cái gì tốt đồ vật. Ta từng nghe nói một khi phi thăng đến tiên thần giới, liền sẽ đánh mất linh căn, là thế này phải không? Thủ lĩnh, Trương Nguyên hỏi, là có Hoại Tuyết pháp này, cho nên mới có rất nhiều công phu thâm hậu tạo hóa tồn tại tình nguyện áp huyết. Cũng không đi lên, một khi đi lên, coi như một lần nữa trở về, linh căn cũng đã không có. Nhậm Hành Vân nói ra, đương nhiên đây cũng chỉ là giới hạn tại những cái kia bài trừ nhân thần giới hạn cường giả. Bọn hắn không có tuổi thọ kiệt quệ chi lo mới có thể làm như vậy. Giống chúng ta bọn này thiên bảng nhân vật, tuổi thọ có hạn, tại tuổi thọ khô kiệt trước đó, vẫn là hy vọng có thể phi thăng thượng giới. Trương Nguyên hiểu được, nhân thần giới hạn trở xuống võ giả, đều là lấy nhân thần giới hạn vì cả đời mục tiêu. Chỉ khi nào đạt đến nhân thần giới hạn, liền sẽ hai đầu lựa chọn. Hoặc là phi thăng thượng giới, trở thành tiên thần, hoặc là áp huyết, tiếp tục lưu lại nhân gian. Kia Thiếu Lâm phong ấn làm sao bây giờ? Trương Nguyên lo lắng hỏi, không có áp huyết tồn tại đi ra, chỉ dựa vào một đám thiên bảng cường giả, rất khó duy trì đi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Khoảng thời gian này chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp cùng thượng giới câu thông. Nhậm Hành Vân thở dài, Trương Nguyên nhẹ gật đầu, cũng chỉ có loại phương pháp này. Bất quá học Như Lai thần trưởng sự tình, hiện tại làm như thế nào mở miệng? Thiếu Lâm trên dưới bận bịu thành dạng này, hiện tại mở miệng có thể hay không lộ ra lỗ mãng? Đúng rồi thủ lĩnh, còn có một cái chuyện khẩn yếu. Ta ngày hôm trước chui vào Thiếu Lâm phía sau núi, phát hiện quỷ dị một màn. Trương Nguyên ngữ khí ngưng lại, sẽ tại phía sau núi gặp được áo đen tăng nhân cùng kia cường giả bí ẩn sự tình nói một lần. Cái gì? Nhậm Hành Vân, Phong Khiếu Hàn đều là ánh mắt biến ảo. Không tốt, chẳng lẽ có người nào lẫn vào Thiếu Lâm? Bực này thời khắc mấu chốt, hắn nếu là đi động địa ngục phong ấn, tuyệt đối sẽ dẫn phát thiên hạ đại loạn. Nhậm Hành Vân sắc mặt cấp tốc biến hóa, chỗ kia ma vương phong ấn tại sao động, nhưng cùng lúc địa ngục phong ấn cũng không bình yên. Hắn không biết những cái kia lẫn vào Thiếu Lâm người muốn làm gì, nhưng là cũng phải làm tốt xấu nhất dự định. Nếu là đạo kinh, nhiều nhất Thiếu Lâm tổn thất một ít bí tịch. Nhưng nếu là đi động địa ngục phong ấn, vậy liền thật sẽ thiên băng địa liệt. Ngươi nhưng biết thân phận của bọn hắn? Nhậm Hành Vân hỏi, thanh âm của bọn hắn bị ngăn cách, ta nghe không rõ rệt, nhưng là cái kia áo đen tăng nhân chúng ta Tam Âm Ngô công trưởng, trên thân nhất định sẽ có phong hàn, có thể từ hướng này đến khóa chặt hắn. Trương Nguyên nói, Tam Âm Ngô công trưởng. Nhậm Hành Vân giật mình, nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên thấp khục một tiếng, nói, đây là ta tại Tinh Tú phái thời điểm may mắn học được. Nhậm Hành Vân cùng Phong Khiếu Hàn lộ ra giật mình. Đoạn thời gian trước, chính khí bang vây quét Tinh Tú phái, Trương Nguyên đúng là trận, lại giúp không ít việc. Tinh Tú phái hủy diệt, có thể học được Tam Âm Ngô công trưởng cũng không thể coi là cái gì. Tốt, chuyện này ta sẽ lập tức cùng Viên Pháp đại sư kể ra. Nhậm Hành Vân nói, chờ một chút, còn có một việc, còn có. Nhậm Hành Vân sắc mặt kinh dị, Phong Khiếu Hàn cũng là quái dị nhìn một chút Trương Nguyên. Trương Nguyên lần nữa ho một tiếng, nghĩ, vẫn là đem hôm qua tại Tàng Kinh Các phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Đương nhiên, hắn tự động không để ý đến sự tình, chính Trảm Mệnh Ma Đao mới vừa vặn nhìn thấy một nửa. Chờ sau khi xem xong, lại nghĩ biện pháp trở về chính là, hiện tại trước nhặt chuyện gấp gáp nói. Chương 365, cổ lão tân bí rất nhanh Trương Nguyên đem chuyện tối ngày hôm qua đại khái nói một lần. Chuyển thế tiên nhân cùng thường gia, Nhậm Hành Vân hơi nheo mắt lại, lập tức trở nên âm tình bất định, lại là bọn hắn, quả nhiên là không có hảo ý tới. Phong Khiếu Hàn cũng là nói nhỏ, Trương Nguyên lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, thủ lĩnh, mấy vị kia chuyển thế tiên nhân đã đến từ tiên giới. Còn có cái gì võ học là chưa từng gặp qua, muốn tới Thiếu Lâm trộm lấy võ học. Nhậm Hành Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cũng không nhất định là trộm lấy võ học, cũng có thể là vì cái khác đồ vật. Thiếu Lâm tàng kinh các cũng không phải là chỉ có võ học bí tịch. Có rất nhiều ghi chép cổ lão tân bí sách sử cũng sẽ đặt ở bên trong. Có một chút tân bí, thời gian quá lâu, liền xem như tiên thần giới người cũng không nhất định sẽ biết được. Bọn hắn tiến vào tàng kinh các, hơn phần nửa là muốn lật sách những cái kia đồ vật. Có một chút tân bí ngay cả tiên thần giới cũng không biết. Trương Nguyên kinh dị hỏi, tiên thần giới tồn tại lịch sử, cũng không có Cửu Châu xa xôi, nghe nói tiên thần giới tại vô tận năm tháng trước đó. Bị hủy diệt qua mấy lần, truyền thừa đoạn tuyệt, gần như sụp đổ. Rất nhiều chuyện đều đã mất đi ghi chép, một chút cổ tịch ghi chép, tiên thần giới trước kia được xưng là thần giới, về sau mới bị đổi thành tiên giới, cho nên đến bây giờ chúng ta võ giả đột phá thời điểm. Còn quen thuộc tại xưng hô, bất quá, về sau trải qua khảo chứng, loại này đổi tên tiên giới thuyết pháp cũng không phải là thuần túy từ hậu nhân bịa đặt. Có một chút càng vắng vẻ cổ tịch ghi chép, ở tại thần giới tồn tại trước đó, liền đã có tiên tồn tại. Cho nên tại thần giới sụp đổ về sau, mọi người mới có thể đưa nó một lần nữa cải thành tiên giới. Nhưng loại thuyết pháp này là thật là giả sẽ rất khó nói. Cổ tịch ghi chép, lẻ tẻ mà mơ hồ. Tổng quát mà nói, tiên thần giới đối với viễn cổ sự tình hiểu rõ, xa không có Cửu Châu muốn nhiều. Cửu Châu từ xưa đến nay liền chưa hề đoạn tuyệt qua truyền thừa. Cho dù là nhất hắc ám niên đại, chúng ta cũng đều chịu đựng nổi, lưu lại giá trị không thể đo lường cổ tịch. Nhậm Hành Vân nói, còn có loại sự tình này. Trương Nguyên kinh ngạc, tiên giới sụp đổ, đổi thành thần giới sụp đổ, lại đổi trở lại tiên giới. Vậy bây giờ tiên giới có thể hay không tiếp tục sụp đổ? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tín Lăng Thành bên ngoài sâu trong lòng đất nhìn thấy phiên thiên ấn. Cho nên, cái này đồ vật đến cùng phải hay không kiếp trước kia một khối? Nếu là, chẳng lẽ là từ thượng giới rơi xuống tới? Là từ tiên giới rơi xuống tới? Vẫn là từ thần giới rơi xuống tới, lại nói tiên thần lưỡng giới là cùng một cái khái niệm sao? Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy hỗn loạn, nói như vậy, mấy vị kia chuyển thế tiên nhân xác thực có thể là đi đọc qua cổ tịch. Nhưng thường ra người đâu? Thường ra người, khẳng định là đạo kinh đi, mà lại còn có một người áo đen, đồng dạng thân phận không rõ. Trương Nguyên nói, thường ra nhiều người nửa là vì bọn hắn gia tộc ma công đi. Nhậm Hành Vân ngữ khí hơi trầm xuống. Nói, bọn hắn tổ tiên công phu thâm hậu tạo hóa, cũng coi như được một đời kỳ tài, khai sáng loại này tốc thành ma ảnh thân ngoại hóa thân. Đáng tiếc về sau tâm thuật bất chính, ý đồ đại náo Thiếu Lâm, kết quả bị Thiếu Lâm cao tăng cầm xuống, vĩnh thế trấn áp, ngay cả kia vài trang trọng yếu nhất ma công tâm pháp cũng bị cùng nhau lấy đi. Trương Nguyên lộ ra giật mình, khó trách cái kia thường gia thanh niên muốn lẫn vào Thiếu Lâm. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thủ lĩnh. Ta chỉ sợ đã triệt để làm mất lòng bọn hắn. Bọn hắn có thể hay không phái ra một chút cường giả tuyệt thế đến đây truy sát ta. Trương Nguyên hỏi, người yên tâm, Cửu Châu phong ấn không có giải khai. Bọn hắn gia tộc tuyệt thế cao thủ ra không được. Huyền giới phong ấn năm đó là Tần Xuyên đại đế lưu xuống tới. Cùng bên ngoài nối liền thành một thể. Chỉ có bên ngoài giải khai, bọn hắn mới có thể giải khai. Hiện tại chỉ có nhân thần giới hạn trở xuống người mới có thể thông qua. Những người khác ai ra ai chết. Nhậm Hành Vân nói. Trương Nguyên nhíu mày, mở miệng nói, nhưng coi như nhân thần giới hạn trở xuống người ra, ta cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Sợ cái gì? Có ta cho ngươi chỗ dựa. Bọn hắn dám can đảm động tới ngươi, lão phu sẽ để cho bọn hắn một cái cũng không thể quay về. Tối hôm qua ta đã thăm dò Thường Nhạc, Thường Phong bọn hắn, mặc dù không yếu, nhưng cũng không mạnh. Nhậm Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nguyên ám thở phào, lộ ra cảm kích, hắn quả nhiên không cùng lầm người, nháy mắt để hắn có loại tìm tới tổ chức cảm giác. Ân, Ngươi yên tâm đi làm, ai dám động đến ngươi, ta giết kẻ ấy, loại này thủ lĩnh, ai không khâm phục. Thủ lĩnh, đoạn thời gian trước ta Long Môn thành viên một mực có người vẫn lạc. Chuyện này ngươi tra rõ ràng không? Trương Nguyên hỏi, Nhậm Hành Vân sắc mặt âm u xuống tới. Phong Khiếu Hàn cũng là ánh mắt lấp lóe không yên. Nói, chúng ta tra ra, là mấy cái cổ lão gia tộc động tay chân. Lần trước khiêu động 12 kim nhân, cũng có phần của bọn hắn. Cái kia mấy cái gia tộc. Trương Nguyên thất kinh hỏi, chuyện này qua một thời gian ngắn lại cùng ngươi nói. Chờ Thiếu Lâm sự tình giải quyết, lão phu sẽ đích thân tìm bọn hắn trò chuyện chút. Nhậm Hành Vân nói, tựa hồ không nguyện ý nói chuyện nhiều. Trương Nguyên gật đầu nói, được, tiếp xuống tới. Hắn không có tiếp tục dây dưa Nhậm Hành Vân. Bọn hắn kinh lịch một ban đêm phong ấn, tinh khí thần hao tổn cực lớn, cần nhanh chóng tìm tĩnh thất ăn dưỡng. Nhậm Hành Vân cùng Phong Khiếu Hàn cũng rất nhanh rời đi nơi này. Gian phòng bên trong, Trương Nguyên nhíu mày, cùng Nhậm Hành Vân nói chuyện nhiều lời như vậy, đối với hắn xung kích cũng là cực đại. Mặc kệ là tiên giới, vẫn là phong ấn, cái này đều vượt quá tưởng tượng của hắn. Vẫn là câu nói kia, cửu châu nước, sâu hơn. Dựa theo Nhậm Hành Vân thuyết pháp, tiên giới đều sụp đổ qua, bất quá sụp đổ nguyên nhân lại là cái gì? Có cái gì lực lượng có thể khiến cho tiên giới sụp đổ, mà nhân gian lại không việc gì? Không bao lâu, có sư tiếp khách đưa tới cơm chay, Trương Nguyên thưởng thức không giống mỹ thực, trong đầu nghĩ đến nên lấy loại nào lấy cớ mới có thể để cho Thiếu Lâm mở ra Xá Lợi Tháp. Cái này thời điểm nếu là tùy tiện quá khứ thỉnh cầu, khẳng định sẽ bị người lên án. Thiếu Lâm trên dưới đều đã nước sôi lửa bỏng, cái nào còn có tâm tư đi mở Xá Lợi Tháp. Trương Nguyên nhất thời phiền muộn, đã không đi được Xá Lợi Tháp, vậy liền trước tiên đem trong ngực Trảm Mệnh Ma Đao học được lại nói. Lúc này, bên ngoài vang lên lần nữa ồn ào tiếng nghị luận, bị hắn rõ ràng nghe đến bên tai. Hôm qua bị hắn đánh chết rơi thường ra thanh niên thi thể tìm đến. Quá lớn gan, đến tột cùng là cái gì tặc nhân, không chỉ có đại náo tàng kinh các, còn dám tại Thiếu Lâm giết người, thật sự là quá làm càn. A-di-đà Phật, nếu là không có phong ấn sự tình kéo lại các vị sư thúc tổ, mặc kệ người nào, đều tuyệt không dám ở Thiếu Lâm càn rỡ. Thường ra người thanh niên kia thật thê thảm, tựa hồ là bị người ngược sát, các người nhìn tới rồi sao? Đúng vậy, đục trên thân hạ đoạn mất hàng trăm cây xương cốt, thật sự là quá thảm rồi. Nhưng vì cái gì tối hôm qua tuần tra sư thúc, ngay cả một điểm tiếng kêu thảm thiết đều không nghe thấy đâu? Chẳng lẽ bị người ngăn chặn miệng? Không thể nào, ha ha. Gian phòng bên trong, Trương Nguyên lộ ra mỉm cười. Các ngươi đoán đúng, chính là bị ngăn chặn miệng. Đây chính là thiên hạ độc bộ. Hắn nghe một hồi, liền bắt đầu cắm đầu ăn cơm. Chương 366, đánh cho treo máy phía tây trong sân. Một chỗ đóng chặt gian phòng bên trong, Thường Thiên xếp bằng ở trên giường, một mặt thanh tử chi sắc. Toàn thân ra bên ngoài tản ra từng mảnh băng lãnh hàn khí. Thể nội chân khí cùng huyết dịch giống như là tất cả đều bị đông cứng đồng dạng. Vận chuyển gian nan, đôi môi của hắn không ngừng phát run, huyết nhục không tự kìm hãm được run rẩy. Tại thân thể của hắn hai bên, Thường Nhạc, Thường Phong hai người xếp bằng ở đây. Toàn thân ô quang bao phủ, vận chuyển chân khí, liên tục không ngừng hướng Thường Thiên thể nội quán thâu mà đi. Tối hôm qua Thường Thiên cùng Trương Nguyên liều mạng một cái, bị Trương Nguyên tam âm ngô công trưởng tại chỗ chấn thương kinh mạch. Lúc đầu hàn độc chỉ là đạt tới vai của hắn vị trí, liền bị hắn áp chế xuống tới. Đáng tiếc tại tiếp xuống tới chiến đấu bên trong, hắn lại vọng động chân khí, cùng Thiếu Lâm một đám tông sư liều mạng vài cái, liên tiếp trúng mấy chiêu bàn nhược trưởng cùng kim cang quyền. Tổn thương càng thêm tổn thương, lấy về phần hàn độc toàn diện xâm lấn, đến tâm mạch. Nếu không phải công lực của hắn cao thâm, tuyệt đối đã sớm chết. Giờ phút này, cho dù Thường Nhạc, Thường Phong thay hắn chữa thương, hắn cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Tam âm ngô công trưởng hàn khí cùng độc tính xâm nhập thể nội về sau, tựa như giống như con rết chân, một mực chộp vào hắn phế phủ cùng kinh mạch ở giữa. Muốn triệt để loại trừ hàn độc, trừ phi hắn tu luyện chính là chí cương chí dương nội khí. Bằng không, ít nhất phải khôi phục 1-2 tháng mới có thể đem hàn độc triệt để bài xuất tới. Trương Nguyên một trưởng kia giống như là đem hắn trực tiếp đánh cho treo máy 2 tháng. Không, cũng không thể hoàn toàn đổ cho Trương Nguyên. Còn có Thiếu Lâm tông sư trợ công, không có Thiếu Lâm tông sư kia mấy chiêu bàn nhược trưởng, tam âm ngô công trưởng hàn độc cũng vô pháp xâm nhập tâm mạch của hắn bên trong. Giờ phút này, Theo Thường Nhạc, Thường Phong chân khí liên tục không ngừng rót vào. Thường Thiên sắc mặt một hồi tím xanh, một hồi đen nhánh, trên thân khí tức băng hàn. Bên trong cả gian phòng nhiệt độ đều so bên ngoài trực tiếp thấp 7-8 độ. Thường Nhạc ánh mắt âm trầm, mở miệng nói, Thiên Nhi, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi? Cái này tựa hồ Tinh Tú phái võ học cao thâm Tam Âm Ngô công trưởng. Tinh Tú phái không phải đã bị diệt sao? Thường Thiên mở mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không biết thân phận của người kia. Trên đầu của hắn mang theo ác quỷ mặt nạ, chân khí sự hùng hậu quả thực trước chỗ chưa gặp. Ta cùng Quách Tử Hư cùng nhau xuất thủ, đều bị chấn bay ngược ra ngoài. Đúng, tiểu ma thần đâu? Hắn không phải Tinh Tú phái người sao? Hắn hẳn là biết thân phận của người kia. Thường Nhạc nói ra, thương thế của hắn cùng ngươi không sai biệt lắm. Một mực tại bế quan chữa thương. Ta tra xét, thật lâu trước đó trong cơ thể hắn tiên khí liền đã bị người đánh tan qua một lần. Lúc đầu thật vất vả mới ngưng tụ không ít. Đáng tiếc tại tối hôm qua thời điểm, lại lần nữa bị người đánh cho gần như tiêu tán. Cái gì? Đây chẳng phải là hắn sẽ đánh mất bất tử chi thân? Thường Thiên chấn kinh hỏi. Chuyển thế tiên nhân cùng người bình thường điểm khác biệt lớn nhất chính là thể nội ẩn chứa tiên khí. Tiên khí tồn tại không chỉ có để bọn hắn tư chất so người bình thường tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tiếp theo còn có thể giống tâm thuẫn đồng dạng, một mực bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn khỏi bị tổn thương. Thế nhưng là loại này tiên khí cũng là có thể bị đánh tan. Một khi tiên khí tản ra, như vậy bọn hắn bất tử chi thân cũng sẽ bị phá mất. Nếu là tiếp tục bị người tiến công, xác thực có khả năng đem thể nội tiên khí triệt để đánh tan. Đến lúc đó hắn cũng liền cùng người bình thường không khác. Thường Nhạc nói, tối hôm qua tiểu ma thần đầu tiên là bị thần bí người áo đen ám toán, đánh gãy kinh mạch cùng xương cốt, sau đó lại bị Trương Nguyên Tam Âm Ngô công trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân. Không có ngay tại chỗ đánh chết rơi, đều là thể nội tiên khí công lao. Đáng tiếc tối hôm qua người áo đen cùng Trương Nguyên kia hai trưởng đem hắn thể nội cuối cùng một cỗ tiên khí cũng đã có hỗn loạn. Cái này liền ngang ngửa với là đả thương căn cơ, trong cơ thể hắn tiên khí trước kia bị đánh tan qua. Thường Thiên lần nữa giật mình nói, không sai, không chỉ có là hắn, mặt khác hai người cũng là dạng này. Thường Nhạc nói ra, từ lúc trước vừa thấy được bọn hắn, ta liền nhìn ra trong cơ thể của bọn họ tiên khí hỗn loạn. Từ loại kia hỗn loạn trình độ để phán đoán, đã từng đả thương qua bọn hắn người, tất nhiên là vị thực lực thâm bất khả chắc tồn tại. Tối thiểu thiên bảng người làm không được, chẳng lẽ là áp huyết tồn tại? Thường Thiên sắc mặt giật mình, có rất lớn khả năng. Thường Nhạc nói, Thường Thiên ánh mắt lập tức biến ảo, Cửu Châu bên trong quả nhiên tồn tại áp huyết phong mạch lão bất tử. Không biết đối phương thực lực cùng bọn hắn gia tộc những lão tổ kia so sánh, lại là ai mạnh ai yếu? Đã dạng này, chẳng phải là nói nhỏ ma thần bọn hắn hiện tại rất dễ dàng bị giết chết? Thường Thiên hỏi, không có đơn giản như vậy. Phàm là đoạt xá xuống tới người, trên cơ bản đều có giữ lại có 3 lần cực điểm thăng hoa cơ hội. Một khi vận dụng, thực lực sẽ nháy mắt nhảy lên tới nhân thần giới hạn trở xuống. Hiện tại bọn hắn dùng mấy lần cực điểm thăng hoa, ai cũng không biết, cho dù hiện tại bọn hắn thể nội tiên khí gần như tán loạn. Đồng dạng không ai dám đi tùy tiện chọc bọn hắn. Thường Nhạc nói, cực điểm thăng hoa, Thường Thiên ánh mắt biến ảo, lần nữa lộ ra từng tia kiêng kỵ, mở miệng nói. Đáng tiếc tối hôm qua thật vất vả mới tìm được mấy quyển Thiếu Lâm tuyệt học, lại bị đoạt trở về. Ta Thường ra kia vài trang ma công tâm pháp một mực không có nhìn thấy, hẳn là bị đặt ở tàng kinh các tầng cao nhất. Hắn tối hôm qua chỉ là lật đến tầng thứ 5 liền bị phát hiện tung tích. Đáng tiếc hiện tại bản thân bị trọng thương, lại nghĩ đi lẫn vào tàng kinh các, đã căn bản không thể nào. Ngẫm lại chuyện tối ngày hôm qua, hắn liền nhịn không được một trận biệt khuất. Gian phòng bên trong ô quang nở rộ, hàn khí tiếp tục ra bên ngoài mãnh liệt. Cái khác mấy cái gian phòng bên trong, tiểu ma thần, áo xám thiếu niên, hoàng bào thiếu niên cũng tất cả đều đóng cửa không ra, từng cái áp dụng riêng phần mình độc môn thủ đoạn chữa thương. Thời gian cấp tốc tiếp xuống tới thời gian, Trương Nguyên đều trong phòng cắm đầu quan sát kia bản, càng về sau nhìn trước mắt cảm giác hôn mê càng là mãnh liệt, nửa bộ sau tựa hồ so nửa phần trước còn cao thâm hơn gấp mấy lần. Nhìn thấy 2/3 thời điểm, hắn quả thực có một loại muốn thổ huyết xúc động, cho dù là che lấy hơn phân nửa bộ phận, chỉ nhìn một nhỏ trang, y nguyên có loại thổ huyết cảm giác. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, thở sâu, đem chân khí từng lần một tại thể nội vận chuyển,